Tiến hóa chi nhãn 54 chương 522 thanh niên tóc đen kiều kỳ hai hợp một trở lại Tĩnh Hải Đại học. Trường học bên trong dĩ nhiên kéo Hoàng Phi. Như là hoan nghênh giáo đội dũng sĩ năm danh tiếng trở về mới truyền viện tuyên. Chúc mừng giáo đội thăng cấp toi 8 linh năng Mỹ thực viện tuyên các loại. Này cố vui mừng kình lực đầu không giống như là lên cấp toi 8. Ngược lại giống như đoạt giải quán quân mới có. Bạch Hiểu Văn ngấm lại cũng có thể hiểu được. Tĩnh Hải Đại học ở VUA liên kết trên đã ướp đến quá lâu. Đến nỗi ở một cái toi 8 tiêu chuẩn đều giống như lượm lợi ích to lớn giống như. Đi ở sân trường bên trong, Bạch Hiểu Văn chân chính là không người không biết, không người không hiểu. Liền ngay cả giáo đội mấy người khác như Lý Thục Nghi, Hướng Huy các loại đều thành sân trường nhân vật nổi tiếng. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không để ý cái này. Trở lại vui sướng ở cuộc sống của hắn lại một lần khôi phục bận rộn mà phong phú tiết tấu. Lệ hành huấn luyện, đánh một chút truyền trực tiếp, chế tác dược tề, thu gom có quan hệ cổ Ai Cập văn minh tư liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại đến thứ 6. Khoảng cách chủ nhật thi đấu chỉ kém 2 ngày. Vui sướng ở giữa. Hô! Bạch Hiểu Văn đưa tay ra mời Vương Người, một nhóm mới dược tề đã chế tạo xong, ta cho hiệu thuốc bên kia đưa tới cho. Một bên đang tập yoga Lý Thục Nghi, mặt nặn thân phục, đang làm một cách độ khó cao y, to, gơm, à, động tác. Nặn thân y đem có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ phát họa ra đến. Nghe được Bạch Hiểu Văn nói chuyện, nàng đình chỉ động tác. Ta đi chung với ngươi đi. Vừa nhận được điện thoại, ba ba gọi chúng ta cùng nhau về nhà ăn bữa cơm. Bỗng nhiên động lần đánh lần thanh âm vang lên. Lần này là Bạch Hiểu Văn điện thoại di động. Ồ, là hiệu thuốc Tôn sư phụ gọi tới. Đoán chừng là thúc hỏi dược tề sự tình. Bạch Hiểu Văn nhận nghe điện thoại. Này Tôn sư phụ, ăn, dược tề làm xong ta đang muốn đưa qua. Cái gì, còn có một cái sự tình ngươi nói. Ai nha, ta biết rồi. Bạch Hiểu Văn cúp điện thoại. Đang thay quần áo Lý Thục Nghi, hiếu kỳ từ gian phòng sau dò ra nửa cách đầu. Làm sao vậy a, có chuyện gì không? Có chuyện gì? Có cách đã gặp người tìm ta. Bạch Hiểu Văn từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến Lý Thục Nghi một đoạn trắng nón cổ. Trong lòng hắn ngứa một chút, mặt dày đi tới, ta tới giúp ngươi xuyên. Lý Thục Nghi bình thường mặc quần áo cũng sẽ lộ ra cái cổ. Tương tự là không nhìn thấy dưới cái cổ vị trí. Nhưng không biết sao, hiện tại dò ra nửa cách đầu Lý Thục Nghi, càng dễ dàng để Bạch Hiểu Văn ý nghĩ kỳ quái. Lý Thục Nghi liền ngay cả cự tuyệt, đi đi đi, ngươi giúp ta mặc, liền muốn bỏ qua cơm tối. Nàng bịt một tiếng khép cửa phòng lại. Bạch Hiểu Văn sờ lỗ mũi một cái, cười hì hì. Hắn đem dược tề dán lên nhãn mác, sau đó rót vào chuyên môn tay để trong dương mật mã. Chỉ chốc lát sau Lý Thục Nghi thay quần áo xong đi ra. Hai người một đường lái xe. Rất nhanh thì đến xích hỏa khu siêu thần hiệu thuốc. Vào cửa liền thấy Tôn Hạc Thành. Xem ra hắn là thông qua điện thoại phía sau một mực tại chờ đợi. Tôn sư phụ, này một nhóm dược tề đều ở nơi này. Bạch Hiểu Văn đem tay đề dương mật mã đưa tới, sau đó kín đáo đưa cho Tôn Hạc Thành một chương mật mã giấy. Được. Tôn Hạc Thành gật gật đầu. Tìm ta cái kia. Gọi Kiều Kỳ ở nơi nào ấy, an vị ở trước sân khấu quyến rũ tiểu cô nương đây. Tôn Hạc Thành nhún vai một cái, cuối cùng cũng coi như không có gây sự. Bạch Hiểu Văn nhìn sang quả nhiên thấy được tự kỷ sát mã đặc thanh niên Kiều Kỳ. Để Bạch Hiểu Văn bất ngờ chính là Kiều Kỳ tóc màu sắc lại biến bình thường. Nguyên bản đủ mọi màu sắc cùng một lớn phường nhuộm tựa như. Nhưng bây giờ là một nước hắc. Không trách Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu cũng không có chú ý đến hắn. Kiều Kỳ cũng nhìn thấy Bạch Hiểu Văn, mau mau giơ tay chú ý, Bạch lão để bên này ơi. Gọi nóng như vậy là Bạch Hiểu Văn đều có điểm không thích ứng. Tôn Hạc Thành nhấc lên dương mật mã. Chụp chụp Bạch Hiểu Văn bả vai. Ngươi đi ứng phó một chút đi. Cái tên này hình như là có chính sự mới tìm được ngươi rồi. Nói xong hắn liền rời đi tiền thính. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ lắc đầu cùng Kiều Kỳ mặt ngồi đối diện nhau. ngươi tìm ta có việc đương nhiên rồi, không phải vậy ta thật xa chạy tới đây làm gì. Kiều Kỳ nói được nửa câu, bỗng nhiên tỉnh ngộ cái gì, ho khan một tiếng, cái kia cái gì. Ta thuận miệng nói chuyện quen rồi ngươi đừng để ý. Bạch Hiểu Văn cảm thấy có nhất định muốn nhìn một chút mặt trời có phải là từ phía tây đi ra. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Bạch Hiểu Văn quyết định nói thẳng. Kiều Kỳ thay đổi một bộ chỉnh trọng vẻ mặt, liền cùng vào đảng tuyên thể tựa như cái kia. Bạch Hiểu Văn đồng chí. Ta hiện tại chính thức mời ngươi tham gia để 18 giới quốc tế nhà bào chế thuốc giao lưu đại hội. Quốc tế nhà bào chế thuốc. Giao lưu đại hội. Bạch Hiểu Văn ngẩn người. Này chỗ nào cùng chỗ nào a? Kiều Kỳ cùng quốc tế nhà bào chế thuốc đại hội. Cực kỳ xa một khối đây. Kiều Kỳ gật đầu xác nhận, không sai. Đây chính là việc tốt a. Lời nói không sai. Bên cạnh Trương lão điếm trưởng thanh âm vang lên. Nhất thời Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều đứng lên. Cùng mới vừa đến cửa hàng trưởng Trương Cảnh chào hỏi. Kiều Kỳ vốn là ngồi, suy nghĩ một chút, hắn cũng đứng lên chỉ bất quá vẻ mặt có chút lúng túng. Ta nghe nói ngươi đến rồi, liền tới xem một chút. Trương Cảnh lão điếm trưởng bây giờ là thật sự coi Bạch Hiểu Văn là thành một khối hiếm thế bảo bối. Coi như không có Kiều Kỳ đi qua. Hắn cũng tới gặp gỡ khối này sống bằng hiểu. Huống chi Kiều Kỳ hàng này có tiền án. Trương lão điếm trưởng sợ Bạch Hiểu Văn trẻ tuổi nó tính lại đánh nhau. Trương Cảnh gật đầu ra hiểu qua đi. Nói tiếp nói. Quốc tế nhà bào chế thuốc giao lưu đại hội. Là nhà bào chế thuốc trong vòng một việc trọng đại. Người trong nghề bao quát mỗi bên đại công hội đối với sự chú ý của nó độ phi thường cao không thấp hơn người bình thường đối với siêu cấp quê độ chú ý. Tiểu Bạch ngươi bây giờ chỉ là ở quốc nội Giang Hải khu vực tương đối có tên khí. Nếu có thể ở nhà bào chế thuốc giao lưu trong đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Nổi danh thế giới độ tuyệt đối sẽ tăng lên. Bất quá theo lý thuyết loại đại hội này ngươi là không có cách nào đăng tràng. Kiều Kỳ nhìn Trương Cảnh cảm giác phi thường hợp mắt. Bổ sung một câu. Ta trong nhà có một cách đề cử tư cách. Có thể để Bạch lão để tham gia thanh niên nhà bào chế thuốc thi đấu biểu diễn. Thanh niên tổ thi đấu. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Cái kia có thể hay không tham gia lão niên tổ. Không đúng. Đại sư tổ thi đấu. Trương Cảnh cười nói. Đại hội chỉ có thanh niên tổ thi đấu. Là đời mới nhà bào chế thuốc bày ra chính mình thành tựu sân khấu. Thành danh đắc lâu dược tề các đại sư là sẽ không kết cuộc dự thi, nhiều nhất làm bình ủy. Các đại sư tham dự. Chủ yếu là vì học thuật giao lưu. Tỉ như tuyên đọc dược tề học luận văn. Phát biểu chính mình nghiên cứu ra thay đổi phương pháp phối chế các loại. Ồ, Bạch Hiểu Văn lúc này mới phát hiện mình số đen rồi. Cuộc so tài này là lúc nào? Bạch Hiểu Văn hỏi Kiều Kỳ. Tháng sau số 10, còn có chắc là 20 ngày. Kiều Kỳ nói. Thật không cái kia ta hay là không đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Hắn gần nhất quá bận. Thực sự không thể phân thân. Tháng sau số 10. Vụ A còn không có đánh xong đây. Cái này. Cho chút thể diện thôi. Kiều Kỳ gãi tóc. Ta giúp ngươi toán một hồi. Vụ A cũng là trận chung kết là tại tháng sau số 10 phía sau. Nói cách khác ngươi trước lúc này bị loại bỏ. Về thời gian liền không xung đột. À, ta không phải ý này. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nhìn về phía mình ánh mắt có chút khác thường. Kiều Kỳ mau đổi cách xưng hô. Cái kia. Nếu như các ngươi tiến vào trận chung kết. Chắc cũng là ở Kinh Thành đấu võ chứ lần này nhà bào chế thuốc đại hội. Là đang chúng ta Hoa Hạ Kinh Thành cử hành. Không làm lỡ ngươi thi đấu. Chờ một chút, cái này đề cử tư cách phải có không ít thanh niên nhà bào chế thuốc ghi nhớ chứ làm sao ở ngươi đây. Cái này đã không thể dùng khoai lang bỏng tay hình dung. Kiều Kỳ thái độ quả thực giống như là mang thai mỹ nữ tìm tiếp bàn hiệp giống như. Vội vã không nhịn nổi. Khái. Được rồi, ta thẳng thắn. Kiều Kỳ biết xấu bất quá Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nói thật. Nhà bào chế thuốc ngành nghề. Bởi vì cùng người thức tỉnh cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó ở linh năng thời đại tuyệt đối xem như là đứng đầu ngành học. Quốc tế nhà bào chế thuốc giao lưu đại hội thanh niên tổ thi đấu biểu diễn. nhìn như treo biểu diễn hai chữ. Thực tế lại là các quốc gia đời mới nhà bào chế thuốc tranh cướp vinh dự võ đài. Nhận trình độ chú ý có thể so với công nguyên thời đại áo vận hội. Hơn nữa trình độ kịch liệt còn hơn, nguyên nhân rất đơn giản. Áo vận hội có 302 viên kim bài. Cái này hạng mục cạnh tranh bất quá có thể tại hạ cái hạng mục đoạt giải quán quân. Nhưng thanh niên nhà bào chế thuốc thi đấu biểu diễn. Chỉ cái này một hạng. Người thứ nhất cũng chỉ có một. Ai cũng muốn tranh một cái phía trước thứ tự. Hoa hạ thanh niên nhà bào chế thuốc có không ít. Tổng thể trình độ cũng không sai. Trong đó có 5 cái tuổi còn trẻ liền nhiều lần đoạt được quốc tế huy chương thanh niên nhà bào chế thuốc. Càng là hoa hạ đời mới nhà bào chế thuốc cọc tiêu. Chiếm được Trung Nguyên 5 tiểu bạch tên gọi. Nhà bào chế thuốc ngành nghề. Chỉ có sơ hiệp hội bình định đại sư mới có tư cách mặc áo bào trắng. Vì lẽ đó tiểu bạch ý tứ chính là nhỏ đại sư. Danh hiệu này thực tại ký thác công chúng đối với này 5 vị thanh niên nhà bào chế thuốc mong đợi. Cái này. Bạch Hiểu Văn không công phu nhổ nước bọt cái này đậu bức tên gọi truy hỏi nói, này không phải thật tốt sao có 5 tiểu bạch ở, hoa hạ lần này thứ tự không phải ổn. Kiều Kỳ phẫn nộ nói, ngươi biết cái. Cây búa nha, Trung Nguyên 5 tiểu bạch bên trong có người trốn tránh. Trốn tránh thời gian sử dụng mau một chút từ. Gọi là quy hóa. Kiều Kỳ vẻ khinh bỉ lộ rõ trên mặt. 5 tiểu bạch bên trong vàng tuyên. Quy hóa phủ tăng. Bây giờ là đảo quốc đời mới dược tề sư. Vậy chúng ta bên này còn có 4 cái A. Bạch Hiểu Văn nói. Vàng tuyên là 5 tiểu bạch bên trong một người lợi hại nhất. Kiều Kỳ nói. Vì lẽ đó ta vừa muốn mời ngươi đi dự thi. Ngươi muốn là vượt trên vàng tuyên. Nhất định có thể ở thế giới trong phạm vi khai hỏa nổi tiếng. Đến thời điểm siêu thần hiệu thuốc cũng theo thơm lây A không thể không nói. Kiều Kỳ hai câu này vẫn là rất có tài nghệ. Hiểu, Bạch Hiểu Văn nhìn Kiều Kỳ, một vấn đề cuối cùng. Tại sao là ngươi theo ta để chuyện này chuyện như vậy? Không phải là nhà nước ra mặt sao ngươi có thể đại biểu Kiều Kỳ gãi gãi tóc? Kỳ thực ta chỉ là trong âm thầm tiếp xúc ngươi một hồi. Ông nội ta hiện tại còn không biết ta tìm ngươi. Bất quá. Ra hắn hiểu quá hồ sơ cá nhân của ngươi. Nếu như ngươi đồng ý tham gia thi đấu, hắn nhất định sẽ đồng ý. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc hiểu rõ. Kiều Kỳ hóa ra là một mình hành động. Cái này có chút tự kỷ quan ba đời, muốn ở trưởng bối trước mặt tranh thủ một ít công lao. Mạo muội hỏi một chút, ngươi tổ phụ có phải là chính vụ viện cái vị kia? Trương Cảnh nhỏ giọng nói rồi cái tên. Kiều Kỳ gật đầu, đúng đấy, các ngươi không biết a, lại là Kiều Công Tôn Tử. Bạch Hiểu Văn cùng Trương Cảnh liếc nhau một cái. Ngẫm lại Kiều Công. Nhìn lại một chút trước mặt Kiều Kỳ. Hai người trong lòng đồng thời dâng lên một loại hổ phụ khuyển tử. Không đúng, hẳn gọi là hổ gia cầu cháu cảm khái. Chuyện này đối với Kiều Công rất trọng yếu. Bạch Hiểu Văn cau mày hỏi. Coi như quốc tế nhà bào chế thuốc giao lưu đại hội rất trọng yếu. Đường trong nội đường chính vụ viện cao tầng nên cũng không trở thành tự mình hỏi đến trong đó một cái tham dự ứng cử viên. Kiều Kỳ do dự một chút, sau đó nói cái kia trốn tránh. Cùng nhà ta có chút quan hệ. Tình huống cụ thể Kiều Kỳ là không muốn nói tỉ mỉ. Bạch Hiểu Văn cau đầu lông mày suy nghĩ một chút, hắn đối với này có mấy loại suy đoán. Mặc kệ cách nào loại đoán chân thực tính cao hơn một chút. Nhưng có một chút Bạch Hiểu Văn là có thể đủ xác định. Kiều Công tương đối nặng nhìn lần này nhà bào chế thuốc giao lưu đại hội. Hy vọng quốc nội có thanh niên tuấn kiệt có thể vượt trên vàng tuyên. Nếu như vàng tuyên lấy được đệ nhất. Kiều Công cùng với Kiều gia danh dự có lẽ sẽ bị đả kích. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai nhìn Kiều Kỳ một chút. Không thể phủ nhận. Ở biết Kiều Công là Kiều Kỳ gia gia phía sau. Bạch Hiểu Văn đối với Kiều Kỳ quan cảm tăng lên không ít, đó cũng không phải lợi thế. Mà là bởi vì Kiều Công đối với Bạch Hiểu Văn từng có trợ giúp. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, Bạch Hiểu Văn đều nhớ tầng này tình phân. Hơn nữa Kiều Kỳ ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt tương đối tự kỷ sát mã đặt ở ngoài. Phía sau thấy hai lần. Bao quát lần này đều xem như là có tiến bộ. Đối với Bạch Hiểu Văn rõ ràng tôn kính rất nhiều. Bạch Hiểu Văn đối với Kiều Kỳ ấn tượng phân tăng cao cũng là bình thường. Trong lòng lặng lẽ tính toán một chút cụ thể ngày, Bạch Hiểu Văn gật đầu, ta đồng ý tham gia. Thật sự, vậy thì tốt quá, Kiều Kỳ hưng phấn nói. Bất quá ngươi nói không tính a, Bạch Hiểu Văn nhún vai nói, cái kia cái gọi là đề cử tư cách. Ngươi nói hữu hiểu, Kiều Kỳ khà khà cười nói, ngươi đây liền chớ để ý. Ăn, ta để tỷ của ta đi nói đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, tỷ của ta nhất đến lão gia tử yêu thích. Để điện thoại đi, có tin chính xác lại liên lạc với ta. Bạch Hiểu Văn đối với Kiều Kỳ năng lực làm việc, vẫn là nắm thái độ hoài nghi. Ở lưu lại phương thức liên lạc sau, Kiều Kỳ hứng thú hầm hầm rời đi siêu thần hiệu thuốc. Liền trước sân khấu tiểu cô nương đều không đi vậy. Cái này con ông cháu cha lại cũng đều vì trong nhà làm chính sự, cũng là hiếm thấy. Trương Cảnh ha ha cười nói. Lão điếm trưởng, ngươi có hay không phát hiện, Kiều Kỳ thay đổi không ít, tỉ như hắn cái kia kiểu tóc. Chẳng lẽ là đổi tính Bạch Hiểu Văn đối với Kiều Kỳ cái kia đủ mọi màu sắc sát mã đặc tạo hình vẫn là ký ức chưa phai. A, chú ý tới, Trương Cảnh gật đầu, chuyển không đổi tính ta không biết. Bất quá có một chút vẫn là rất xác định, hắn ước chừng là muốn gặp trong nhà trưởng bối. Như vậy Bạch Hiểu Văn hơi run run chợt gật đầu, thật đúng là có khả năng. Chuyện này là cái cơ hội. Lại như Kiều Kỳ nói, ngươi nếu có thể ở quốc tế nhà bào chế thuốc trong đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, đối với ngươi có tuyệt đại chỗ tốt. Siêu thần hiệu thuốc theo thơm lây, cũng có thể nghênh tới một lần tương đối tốt phát triển thời cơ. Huống chi có thể nhờ vào đó cùng Kiều Công gia tộc cài đặt quan hệ. Trương Cảnh suy nghĩ nói, có muốn hay không thác một dựa vào quan hệ mỗi quốc gia danh sách đề cử là có hạn. Khẳng định hết sức quý giá. Không cần, đối với Kiều gia, ta cũng không muốn chủ động dựa vào đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Chuyện này kỳ thực xem như là ta giúp bọn họ. Cũng là vì còn Kiều Công một an tình. Cho tới ta ở nhà bào chế thuốc ngành nghề thu hoạch cái gì danh tiếng. Kỳ thực ta không thế nào quan tâm. Nếu như Kiều Kỳ có thể cạnh tranh đến danh ngạch này, ta phải đi dự thi. Muốn là tranh không được, ta liền rơi vào thanh nhàn. Có thể dành ra tinh lực ứng phó vụ trận chung kết. Tiến hóa chi nhãn 54 chương 523 người đối thủ kế tiếp ở Lý Bắc Hải nhà ăn cơm tối. Lý Mộ cùng hai di nương liên tục hướng về Bạch Hiểu Văn trong bát đĩa sau. Thân thiện thật tốt giống người một nhà. Cũng may người thức tỉnh thân thể cơ năng khác hẳn với người thường. Ăn một bữa chỉnh dê cũng sẽ không trống. 10 bữa ăn không ăn. À, vẫn là sẽ đói bụng, chỉ bất quá không ảnh hưởng năng lực hoạt động. Có như thế một bộ tốt khẩu vị ở. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc ở những người khác thân thiết nhìn kỹ. Ăn xong rồi một chén lớn đắp có ngọn cơm nước. Hết cách rồi, người khác đã sớm ăn xong rồi, ba cái nhạc mẫu tương lai còn không ngừng ở đĩa giao khuyên ăn. Các nàng khuyên đều là mình sao món ăn. Liền cùng thi đua của người nào món ăn càng ăn ngon giống như dùng sức hướng về Bạch Hiểu Văn trong bát đưa. Bạch Hiểu Văn từ chối ai cũng không thích hợp. Ăn uống no đủ, Lý Bắc Hải lưu Bạch Hiểu Văn ở lại, Bạch Hiểu Văn cũng không chối từ. Liền ở đùa ấu điêu từng cách cùng nhị thời điểm, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Là Nhan lão sư gọi tới. Lý Thục Nghi đã nắm trên bàn không ngừng động lần đánh lần điện thoại di động. Liếc một cách điện báo hình ảnh. Nhỏ giọng nói. Nhấn tắt. Quên đi, vẫn là tiếp đi. Bạch Hiểu Văn thở dài, nhận lấy điện thoại di động. Trò chuyện xong xuôi. Làm sao vậy, Lý Thục Nghi hỏi. Giáo đội tập hợp mở họp. Đoán chừng là thương lượng một chút đối phó người đối thủ kế tiếp chiến thuật đi. Bạch Hiểu Văn nói. Hắn vừa bắt đầu là muốn nhấn tắt, Nhan Tiểu Hân giờ này gọi tới điện thoại chuẩn không chuyện tốt. Bất quá đọc tại chính mình là đội trưởng có trách nhiệm ở, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nối điện thoại. Các ngươi này mở họp cũng quá muộn. Lý Bắc Hải không trách nhiệm phát biểu. Thời gian là hơi trễ, bất quá một loại giáo đội mở họp đều là giờ này a. Hiểu Văn, ngươi còn nhớ lần trước Trần Quốc Uy cùng Lưu Phi đem vê cơ đánh hư, không phải là ở buổi tối sao? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nghĩ tới đây sự kiện liền có chút muốn cười. Nói đến, Bạch Hiểu Văn còn phải cảm tạ Lưu Phi. Nếu không phải là hắn cấp như vậy lực về phía tinh võ công hội mật báo, Hàn Húc có thể không ký hợp đồng siêu thần công hội còn khó nói đây. Lưu Phi hiện tại làm gì đi tới, thật giống rất lâu chưa thấy hắn. Phỏng chừng bận tìm công hội đi. Hắn là học sinh tốt nghiệp. Nếu không đánh vụ A, khẳng định đến mưu tính chính mình lối thoát. Lý Thục Nghi suy đoán nói. Lưu Phi, các ngươi nói Lưu Phi có phải là một cái thích khách? Tinh anh nghề nghiệp vốn là cử thần công hội thành viên, Lý Bắc Hải nói. Đúng đấy, ba ngươi biết hắn? Lý Thục Nghi hiếu kỳ. Vốn là không biết. Bất quá trước mấy ngày, bản địa báo một cái nhỏ bản khối tuôn ra một cái tin. Nguyên cử thần công hội người mới Lưu Phi ký hợp đồng tinh võ công hội. Lý Bắc Hải nói, các ngươi cũng biết đối với nhà này công hội nhất cử nhất động, ta đều quan tâm. Lưu Phi vốn là cử thần người. Chạy đến tinh võ đi tới Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái. Đều nói người thường đi chỗ cao, nước hướng về chỗ thấp lưu. Lưu Phi làm sao sạch đi xuống dốc đây? Bởi vì ngươi trên hắn sườn núi A, còn đẩy khối lớn bên dưới tảng đá đến. Lưu Phi không muốn bị đập chết chỉ có thể chạy xuống rồi. Lý đại tiểu thư tài trí nhanh nhẹn, lúc đó có kinh người chi ngữ. Cự thần công hội cùng tinh võ công hội vốn là tốt mặt chung một quần. Lần này chỉ là người bình thường mới lưu động đi, không có gì ghê gớm. Lý Bắc Hải cũng không phải làm sao kinh ngạc. Khả năng không bình thường như vậy. Bất quá không sao, một con mà thôi. Nhân phẩm thấp kém tiềm lực hạ thấp, đi tinh võ cũng là lãng phí tài nguyên. Bạch Hiểu Văn chẳng muốn trên người Lưu Phi lãng phí tế bào não, dầm cầm lên chìa khóa xe. Thúc chúng ta đi à. Lái xe chậm đã điểm. Lý Bắc Hải gật đầu. Giáo đội huấn luyện căn cứ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi là cuối cùng đến. Nghỉ ngơi phòng khách bên trong, chủ lực cùng thay thế bổ sung đã toàn bộ đến nơi. Khổ cực các ngươi chạy về. Nhan Tiểu Hân hướng về Bạch Hiểu Văn gật đầu nở nụ cười. Tốt rồi, nếu đội trưởng đến rồi, vậy chúng ta liền phóng mở thảo luận đi. Đối với người đối thủ kế tiếp, mọi người có muốn nói cái gì? Tính Hải Đại học TOE 8 chiến đối thủ là Đại Đảo Đại học, tên gọi tắt Thời Đại. Thời Đại không đơn giản à. Trên một vòng bọn họ đụng là Đại học Giang Nam, lại còn đem Kỳ Dụ Phong đào thải. Trần Quốc Uy như ông cụ non nói. Bất quá câu nói kế tiếp cấp tốc triển lộ cái gì gọi là một cách đậu bức tự mình tu dưỡng. Hừ hừ, bất quá đụng với chúng ta là sự bất hạnh của bọn họ. Thời Đại chỉ có thể dừng lại TOE 8. Hướng Huy khinh bỉ nhìn Trần Quốc Uy một chút, sau đó nói. Thời Đại lần này khí thế hùng hổ, rất có loại báo thù mùi vị. Xem bọn họ lúc trước phỏng vấn ghi chép liền biết rồi, đơn giản là coi chúng ta là thành kẻ thù sống còn. Có chuyện này? Bạch Hiểu Văn giả ngu. Hướng Huy hừ hai tiếng không nói nữa. Kỳ thực cùng Thời Đại ăn oán còn muốn từ Bạch Hiểu Văn nói tới. Ở gia tính vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn quét sạc Triệu Chí Hùng. Đó là Đại Đảo căn cứ thành phố Tân Tinh, bản thân cũng là Đại Đảo Đại học năm thứ hai học viên. Đương nhiên, Triệu Chí Hùng là Thời Đại giáo đội chủ lực. Hơn nữa còn là nhất định sẽ tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo. Đời tiếp theo đội trưởng ứng cử viên mặt khác, Triệu Chí Hùng cùng Thời Đại giáo đội những người khác quan hệ đều nơi không sai. Nhân duyên rất tốt, Triệu gia đối với con em giáo dục vẫn là rất đáo vị. Nhìn Triệu Chí Hùng ở linh giới bên trong biểu hiện cũng có thể nhìn ra. Lời nói cử chỉ hơi có điểm để người như một xuân phong mùi vị. Nếu như không phải đột nhiên trở mặt, hắn còn thật có thể cùng Bạch Hiểu Văn nơi trên quan hệ tốt. Công chúng chỉ biết Triệu gia đối với Bạch Hiểu Văn phát động báo thù, cho tới Bạch Hiểu Văn giết Triệu Chí Hùng, người bình thường cũng không biết. Chuyện này chỉ ở người thức tỉnh trong vòng truyền bá. Hiển nhiên Thời Đại giáo đội người thức tỉnh các học viên là biết chuyện này. Bọn họ đối với Tính Hải Đại học tâm không thân thiện cũng hợp tình hợp lý. Đại Đảo Đại học giáo đội khóa này vụ A vốn là mạnh nhất đội hình. Ở tư cách thi đấu thời điểm thậm chí thả ra khẩu hiệu, muốn chiến thắng Yến Đại cướp đoạt quán quân. Nhan Tiểu Hân nói. Bất quá bởi anh hùng nghề nghiệp Triệu Chí Hùng chết ở linh giới. Vì lẽ đó mạnh nhất đội hình chỉ là Hoa Huỳnh một hiện. Dĩ nhiên, dù vậy, chúng ta cũng không thể xem thường thời đại vẫn cứ không phải nhược lữ. Triệu Chí Hùng năm ngoái lớn một. Vừa thức tỉnh anh hùng nghề nghiệp không bao lâu. Vì lẽ đó vô pháp tham gia lần trước vụ A. Đi qua hơn một năm nỗ lực. Triệu Chí Hùng lên tới level 5. Đã xứng là vụ A một tên hàng đầu thành viên chủ lực có như vậy một cái thành viên gia nhập. Nguyên bản là có toi 8 thực lực đại đảo đại học đội. Càng là như hổ thêm cánh. Phô lên đánh bại yến đại khẩu hiệu làm không tính thật khuyết đại. Bi kịch là, này con cọp cánh vai còn không có mở ra đã bị đánh bẻ đi. Thời đại cao thủ đều có ai còn có anh hùng nghề nghiệp sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Anh hùng nghề nghiệp cũng không có. Bất quá nhưng có hai cái hy hữu tinh anh nghề nghiệp. Được gọi là đại đảo đại học song tử tinh hai người kia. Cũng đã là cao cấp người thức tỉnh. Nhan Tiểu Hân chậm rãi nói. Bọn họ từ trở thành người thức tỉnh bắt đầu. Chính là cố định đồng đội. Cùng lang bạc linh giới. Vì lẽ đó độ phối hợp cực cao hai người hợp lực. Phát huy ra sức chiến đấu hoàn toàn siêu càng anh hùng nghề nghiệp. Cho nên mới có thể nhiều lần khắc địch chế thắng. Tiến hóa chi nhãn 54 chương 524 đại đảo hai hợp một đại đảo đại học song tử tinh. Một cách gọi là Cảnh Thành Văn. Một cách khác gọi Triệu Chí Lâm. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Triệu Chí Lâm ba chữ, liền nghĩ tới Triệu Chí Hùng. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Chí Lâm tư liệu. Quả nhiên là đại đảo Triệu gia con cháu. Là Triệu Chí Hùng cùng cha khác mẹ ca ca. Chẳng lẽ là ca ca thay đệ đệ báo thù tiết mục? Bạch Hiểu Văn quơ quơ đầu. Cái này không thể nào. Đại đảo Triệu gia bị lần trước đả kích nặng nề phía sau. Đã thành như chim sợ cành cong. Không dám đối với Bạch Hiểu Văn lại có cái gì nhằm vào kế hoạch. Mặt khác, người thức tỉnh ở trên sân thi đấu chiến đấu. Cơ bản không thể chân chính tử vong. Linh năng sân huấn luyện gần chết bảo vệ quy tắc. Ưu tiên cấp cao tới 10 điểm. Dù cho lãnh chúa cấp cường giả đại chiêu, cũng không cách nào siêu càng. Đây bổ sung một hồi kỹ năng tinh cấp thuyết minh. Dựa theo thông thường quy luật, thủ lĩnh cấp sinh vật linh giới sinh vật hoặc biến dị thú thông thường sẽ có 3 sao cấp kỹ năng kề bên người. Mà lãnh chúa cấp sinh vật thông thường có cấp 4 sao kỹ năng. Số rất ít hy hữu thủ lĩnh sẽ nắm giữ 4 sao kỹ năng. Cho tới hy hữu lãnh chúa tư liệu cực nhỏ, có can đảm khiêu chiến hy hữu lãnh chúa người thức tỉnh cơ bản không tồn tại. Bất quá dựa theo cái này quy luật tính toán, hy hữu lãnh chúa có lẽ có 5 sao kỹ năng tồn tại. Lời nói như vậy tổng ưu tiên cấp chính là 10 điểm. Vừa vặn cùng linh năng sân huấn luyện gần chết bảo vệ quy tắc ưu tiên cấp đều bằng nhau. Tương tự vô pháp đánh vỡ quy tắc. Vận rủi vòng tay ưu tiên cấp viết sai một điểm tiền văn đã sửa chữa. Đang làm người nhắn lại bên trong lão á sẽ nói rõ tường tận. Thứ lỗi vì lẽ đó cái này Triệu Chí Lâm. Cho dù có báo thù tâm tư. Phỏng chừng cũng chỉ có thể ở trên sân thi đấu đánh bại Bạch Hiểu Văn. Ra một hơi thôi. Một cái khác người thức tỉnh Cảnh Thành Văn là đại đảo một cái khác gia tộc Cảnh gia con cháu. Ta thu thập được tư liệu đều ở nơi này, đại đảo đại học trước hai luôn video tranh tài, mọi người xem vừa nhìn. Nhan Tiểu Hân một bên phân phát tư liệu, một bên cắm vào tồn trữ bàn, bắt đầu truyền phát tin video. Video bên trong, Triệu Chí Lâm cùng Cảnh Thành Văn chiến đấu. Xác thực biểu hiện hết sức hiểu ngầm. So với Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi độ ăn ý cũng không kém. Bạch Hiểu Văn phân tâm lật xem hai người tư liệu cảm thấy hết sức thú vị. Hai người này muốn là tách ra cũng thì tương đương với hai cách bình thường tinh anh người thức tỉnh. Nhưng sóng vai thời điểm chiến đấu liền hoàn toàn bất đồng, có thể phát huy ra thêm thừa sức chiến đấu. Song tử tinh tên gọi cũng thật là danh xứng với thực. Nghỉ ngơi phòng khách bên trong truyền đến một tràng thốt lên thanh. Chính là đại đảo đại học giáo đội. Đánh tan kỳ rồi phong lừa gạt khăn che mặt trạng thái quá trình. Song tử tinh một trước một sau công kích kỳ rồi phong. Ở kỳ rồi phong trên người tuôn ra từng đảo trắng đen giao thoa ánh sáng. Kỳ rồi phong cứ việc mở ra khổ tu thân thể, có cường hãn giảm tổn thương hiệu quả, nhưng vẫn không thể nào chi chống bao lâu, liền cụt hứng ngã xuống đất, thua mất thi đấu. Tốt rồi, video tranh tài liền đến đây. Mọi người có muốn nói cái gì? Nhan Tiểu Hân mở họp đương nhiên muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Từ trước ship số một cái Hàn Húc bắt đầu phát biểu. Rất lợi hại, muốn tách ra bọn họ. Hàn Húc cân nhắc một chút nói. Nói không sai. Hai người này một cái cận chiến một cái viễn trình. Muốn tách ra vẫn là rất dễ dàng. Lão Bạch một phát nhảy dù liền có thể giải quyết vấn đề. Hướng Huy nói. Không dễ như vậy đi. Bọn họ biết mình nhược điểm. Làm sao có khả năng không đề phòng chiêu thức ấy? Ta cảm thấy cho bọn họ nên cũng có tương tự với đội trưởng dẫn dắt kỹ năng. Phùng Tử Ngang nghĩ tới liền tương đối nhỏ. Ổn định là có thể thắng. Lão Bạch vô địch thiên hạ Trần Quốc Uy không trách nhiệm thổi một trận. Theo giáo đội những người khác đều phát biểu quá ý kiến. Nhan Tiểu Hân cuối cùng nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Đội trưởng tổng kết một chút đi. Ngươi cảm thấy đánh thời đại. Chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Bạch Hiểu Văn trầm ngâm một chút. Ta muốn nói là 100%. Sẽ hay không để mọi người quá kiêu ngạo. Nhan Tiểu Hân hoàn toàn không còn gì để nói. Ngươi nói thật là được. Không cho đùa giỡn. Ta không có nói đùa. Chính là 100% a. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hai người kia hợp lực. Được xưng siêu càng anh hùng nghề nghiệp. Nhưng dưới cái nhìn của ta. Bọn họ lại bị ta song khắc. Hai người này có khả năng đem đến cho ta phiền phức. So với bao nhất minh này loại thịt đạn chiến xa không lớn lắm. Nói Bạch Hiểu Văn chậm rãi xoay người. Cơ ở đặc điểm của bọn họ. Vì lẽ đó tất nhiên sẽ cấm dùng hết cá nhân cuộc so tài thủ lôi hình thức. Mà chúng ta vẫn là cấm dùng chinh phục hình thức. Đến thời điểm hai trường thi đấu đều là đoàn đội thi đấu quyết thắng bại. Mà chúng ta bình thường huấn luyện cũng đều là đoàn đội chiến đấu. Ngày mai bình thường huấn luyện là được rồi, không cần thiết thay đổi kế hoạch huấn luyện. Bạch Hiểu Văn nhìn Nhan Tiểu Hân kỳ thực, ta cảm thấy hứng thú hơn là hạ một trận đối thủ là ai. Ta cảm thấy đến Nhan lão sư đã trước tiên có thể đi tìm tư liệu của bọn họ. Nhan Tiểu Hân bất đắc dĩ nói, ngươi còn thật tự tin. Ăn. Đây cũng tính là chuyện tốt đi, còn người đối thủ kế tiếp. Ta cũng không rõ ràng. Tiến nhập vòng bán kết sau là muốn rút lần nữa ký. Này muốn ngoài ngạc chiếm dụng một tuần thời gian. Mọi người đánh xong thời đại. Cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Rút lần nữa ký Bạch Hiểu Văn đối với thi đấu chí cũng không biết, lập lại một lần. Đúng, bởi vì phải quyết ra quan á huy chương đồng mà, linh giới quy tắc sẽ dành cho ba người đứng đầu khen thưởng. Vạn nhất có thực lực nhất hai chi đội ngũ ở vòng bán kết liền đụng phải. Như vậy trong đó một đội nguyên vốn có thể cạnh tranh á quân. Cũng chỉ có thể cạnh tranh huy chương đồng. Đây nhất định không công bằng. Vì lẽ đó tiến nhập vòng bán kết bốn chi đội ngũ. Sẽ dựa theo bốn vòng cuộc thi vòng loại chiến tích đến rút thăm. Bảo đảm tương đối mạnh hai đội. Sẽ không sớm tao ngộ. Đem đặc sắc nhất đại chiến lưu đến trận chung kết. Dựa theo cuộc thi vòng loại chiến tích đến rút thăm đây là ý gì có người hỏi. Liền là trước kia bốn vòng đấu sạc thắng trường con số xếp thứ tự. Nhan Tiểu Hân giải thích nói. Nói cách khác chúng ta bây giờ. Trải qua ba vòng cuộc thi vòng loại. Đều là hai so với số không đào thải đối thủ. Sạc thắng trường chính là 6. Vòng kế tiếp vòng tứ kết đánh thời đại. Nếu quả như thật thực lực mạnh ở đối thủ. Mọi người cũng phải tranh thủ số không phong đối thủ. 8 trường sạc thắng là ổn định có thể xếp tới đệ nhất. Đến thời điểm là có thể đánh sạc thắng trường thứ tư đối thủ. Sạc thắng trường đệ nhất đánh thứ tư, thứ hai đánh thứ ba. Thoạt nhìn là hết sức công bằng a. Bất quá tại sao cần rút lần nữa ký Bạch Hiểu Văn hỏi. Bởi vì rất nhiều lúc sẽ xuất hiện sạc thắng trường đặt ngang hàng a. Tỉ như Yến Đại. Hiện tại giống như chúng ta là toàn thắng chiến tích. Lại quá một vòng cũng có thể là 8 thắng. Chúng ta liền đặt ngang hàng đệ nhất. Rút lần nữa ký thời điểm. Sạc thắng trường có thể bảo đảm ở vòng bán kết chúng ta cùng Yến Đại sẽ không va chạm. Nhưng còn lại hai chi đội muốn đánh ai. Phải nhìn rút thăm tình huống. Nhan Tiểu Hân nói. Trần Quốc Uy bĩu môi nói, điểm ấy chuyện hư hỏng hành hạ như thế, còn ngoài ngạc chiếm dụng một tuần. Kết quả tranh tài muốn chiếm được linh giới quy tắc tán thành quá trình liền không thể qua loa. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thực cũng không tính chiếm dụng một tuần thời gian. Coi như sạch thắng trường thứ tự không có đặt ngang hàng. Không cần rút thăm. Này quá mức một tuần cũng phải cần chờ. Nhan Tiểu Hân nói. Cua toàn quốc thi đấu. Từ vòng bán kết bắt đầu. Liền sẽ ở Trung ương đài đồng bộ truyền trực tiếp. Này một tuần chủ yếu là tổ chức phương cùng đài truyền hình hiệp điều. Toàn quốc truyền trực tiếp A tại chỗ giáo đội các thành viên đều có điểm hưng phấn. Cua toàn quốc thi đấu thứ tự phía trước giáo đội quả thật có thể thắng rất lớn độ chú ý. Liền nắm yến đại Âu Dương Hằng tới nói. Toàn quốc thi đấu trong lúc. Một loại đều là bơ cấp nổi danh thế giới độ. Ở thi đấu sự tình sau khi kết thúc mới sẽ từ từ rơi xuống cơ cấp. Nhan Tiểu Hân nói. Toàn quốc thi đấu nhất định có rất nhiều truyền thông vây đuổi chặn đường A. Đáng tiếc ta không đi được. Trần Quốc Uy hai tay chống cằm, không có tim không có phổi nói. Ngươi chính là nỗ lực huấn luyện đi. Mọi người không đành lòng đả kích Trần Quốc Uy. Nói như vậy, tiêu chuẩn nghề nghiệp nếu như không có cái gì đặc sắc, là rất khó vào làm chủ lực danh sách. Theo Bạch Hiểu Văn quyết định thứ bảy huấn luyện như thường lệ. Chủ nhật, Bạch Hiểu Văn đoàn người thừa tỏa trận pháp truyền tống đến nơi đài đảo căn cứ thành phố. Đài đảo bốn phía giáp biển. Linh năng thời đại biển rộng. Muốn so với công nguyên thời đại hải dương càng thần bí nguy hiểm. Ở đại dương bên trong ẩn giấu không biết bao nhiêu cường hãn biến dị động vật biển. Hiện nay đã phát hiện nguy hiểm biến dị động vật biển. Liền có kịch độc sứa. Báo kiểm trùng. Thực đảo ma hình các loại. Hơn nữa linh giới giao nhân tộc, biển sâu xà nhân, biển người khổng lồ chờ cấp sinh vật, cũng có thông qua vết nứt không gian, giáng lâm địa cầu hải dương, làm cho đại dương thế cuộc phức tạp hơn. Cũng may nói ở trên cái kia chút sinh vật nguy hiểm, đại thể chiếm giữ ở đại dương nơi sâu xa. Công lược hòn đảo tình huống tương đối ít thấy, có khoa học kỹ thuật thủ đoạn điều tra. Còn có duyên hải trạm gác giám thị. Đài đảo căn cứ thành phố đám người xem như là an cư lạc nghiệp. Bạch Hiểu Văn đám người đi tới đài đảo phía sau. Lớn nhất cảm thụ chính là hải sản phong phú. Cái gì thiết giáp cua. Đại vương tôm hùm. Ngân gia lợn sữa các loại. Đều bị đài đảo các đầu bếp mở phát tiến nhập cường hóa thực đơn. Ở ăn xong hơi rừng sau. Linh năng thời đại hải sản chinh phục tất cả mọi người dạ dày. Không trách năm đó quốc dân nhất trí yêu cầu thu hồi đài đảo. Lấy chúng ta ăn nhiều hàng đế quốc ánh mắt đến xem. Đúng là một tấc thổ đều không thể từ bỏ. Trời mới biết sẽ mọc ra món gì ăn ngon. Bạch Hiểu Văn lau khóe miệng dầu chưa hết thòm thèm nói. Hoa Hạ làm kẻ tham ăn đế quốc, linh năng mỹ thực ngành nghề xưng bá thế giới. Đáng tiếc là cái thời đại này khách du lịch rất khó phát triển. Bằng không chỉ dựa vào linh năng mỹ thực ngành nghề. Hàng năm quang khách. Hoặc có lẽ là nước ngoài kẻ tham ăn nhóm. Là có thể vì là Hoa Hạ mang đến không thể đánh giá gơ. Dơ. B. Đối với người bình thường tới nói, này loại ẩm thực quen thuộc cũng không tốt, bất quá người thức tỉnh liền không cần thiết. Sáng sớm liền ăn hải sản. Nhan Tiểu Hân nâng chán, còn có một cái giờ, liền đến thi đấu thời gian. Ăn xong không tốt rồi liền xuất phát. Mọi người lau miệng đứng dậy. Bọn họ chọn chúng địa phương, liền ở đài đảo đại học đối diện không xa, thời gian còn rất dư dả. Đài đảo đại học, Trung Sơn lâu lầu một công chính lễ đường, đã là người đông như mắc cửi. Cánh bắc trên đài chủ tịch. Một đám vóc người nóng bỏng. Mặt to gan Đài Loan muội muội. Tay trong tay nhiệt vũ. Động tác mỹ quan. Đặc biệt là cao chân đá thời điểm quần cực ngắn hạ cái kia lau màu trắng. Làm người ý nghĩ kỳ quái. Các nàng khẩu hiệu cũng là tương đương chỉnh tề. Cố lên thời đại đội tất thắng thời đại đội đây cũng quá quyền lợi đi. Phùng Tử ngang che mũi nói trước mấy vòng đấu tại sao không có này loại phúc lợi. Đại khái là phong tục bất đồng, Đài Loan muội muội tương đối cởi mở hướng Huy có chút không xác định nói. ta nhớ được Đài Loan muội muội tương đối bảo thủ tới. Bạch Hiểu Văn nhớ lại công nguyên thời đại, chưa trở về đài đảo. Được rồi. Một đám đội cổ động viên liền để cho các ngươi ném hồn lên tinh thần đến. Theo ta lên đài. Nhan Tiểu Hân giận không chỗ phát tiết. Nhìn trên đài cái kia bầy hoa chi chiêu triển yêu diễm tiểu cô nương. Nàng có loại bị đánh lén cảm giác. Rốt cục. Thời đại đội cổ động viên ở một mảnh tiếng vỗ tay. Tiếng huyết gió bên trong kết cục. Hai chi đội ngũ từ hai bên leo lên đài chủ tịch. Các vị bạn họp, các vị phóng viên, mọi người tốt. Ta là dẫn chương trình Trần Bảo Lạc, rất vinh hạnh chủ trì bản vòng đấu. Phía dưới, ta hướng mọi người giới thiệu một chút hai chi đội ngũ dẫn đội giáo sư cùng với 10 vị đội viên. Để Nhan Tiểu Hân sâu sắc cảm giác oán niệm chính là thời đại phụ trách chủ trì em gái. Lại là cái sóng lớn mãnh liệt mỹ nữ. Mấy cái huyết khí phương cương đội viên không nhịn được liền hướng mỹ nữ dưới cổ ba tấc liếc lung tung. Duy nhất để Nhan Tiểu Hân cảm giác an ủi là Bạch Hiểu Văn tầm mắt tương đối chính trực. Ước thúc một chút bọn họ đừng nhìn loạn. Mất mặt. Nhan Tiểu Hân vị trí ở Bạch Hiểu Văn bên người thấp giọng nói nói. Nói xong nàng liền cùng đối phương sư phụ mang đội nắm tay cùng đi xuống đài chủ tịch. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Hạ thấp giọng. Đều nghe được đừng bị ổi như vậy. Văn Minh nhìn cầu. Hiểu phải phải. Nói rất đúng. Phùng Tử Ngang đã đáp ứng sau. Đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Thấp giọng nói nói. Ngươi nói thời đại có phải là cố ý hay không? Làm mấy cái mỹ nữ làm hao mòn chúng ta ý chí chiến đấu. Chủ trì mỹ nữ Trần Bảo Lạc trước tiên giới thiệu là đội khách thành viên cũng chính là Tĩnh Hải Đại học đội. Để cho chúng ta lại một lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh Tĩnh Hải Đại học giáo đội đến. Công chính lễ đường bên trong âm thanh nhưng thật ra vô cùng lớn. Chỉ bất quá tiếng vỗ tay căn bản không có. Tất cả đều là từng trận hư thanh. Cùng với bừa bộn huyết sáo. Trần Bảo Lạc tựa hồ đã thành thói quen. Cười khanh khách nói. Sau đó thì sao? Ta đến cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta đài đảo đại học chủ lực đội thành viên. Đầu tiên là phụ trợ Từng Hồng. Tiếng vỗ tay vang rồi. Không thể không nói đài đảo đại học khán giả. Từ hư thanh đến tiếng vỗ tay chuyển đổi tốc độ nhanh vô cùng. Xe tăng pha tần. Người thi pháp bàng lời hoa. Đến đây Trần Bảo Lạc nâng cao âm thanh cùng với chúng ta song tử tinh thời đại song vương bài. Xạ thủ Triệu Chí Lâm. Đội trưởng Cảnh Thành Văn tiếng vỗ tay hiến cho bọn họ tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hầu như muốn đem nóc nhà lật tung. Bạch Hiểu Văn liếc một cái song tử tinh. Triệu Chí Lâm cùng Triệu Chí Hùng trên tướng mạo vẫn còn có chút tương tự chính là bất quá vóc dáng cao hơn một chút. Hơn nữa chức của hắn nghiệp định vị cùng Triệu Chí Hùng cũng là giống như đúc đều là xạ thủ. Cho tới Cảnh Thành Văn. Vóc người thon gầy. Bắp thịt cân xứng. Nhìn như đơn bạc dưới thân thể. Nhưng ẩm chứa điêu luyện lực bộc phát. Ở Bạch Hiểu Văn đánh giá hai người thời điểm hắn cũng ở bị đối thủ chú ý. Rất rõ ràng thời đại chủ lực đội 5 người đối với Bạch Hiểu Văn đều toát ra không cản địch ý. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không muốn nói nhiều. Mà song tử tinh cảnh. Triệu hai người. Địch ý đặc biệt là dày đặc. Triệu Chí Lâm phát hiện Bạch Hiểu Văn ánh mắt. Hết sức không khách khí đáp lễ một cái nhìn chằm chằm. Quả thực như là nhìn đến cừu nhân giết cha giống như. Đặc biệt đỏ mắt. Vừa vặn lúc này Trần Bảo Lạp hỏi. Ở đây khẩn trương trước khi bắt đầu tranh tài. Ta muốn hỏi một chút hai vị đội trưởng. Đối với lần này thi đấu nắm gì loại cách nhìn. Tiến hóa chi nhãn 54 chương 525 Triệu Chí Hùng sự kiện dư âm Cảnh Thành Văn trước tiên mở miệng. Vấn đề này vẫn là để Chí Lâm trả lời tương đối thích hợp. Ánh mắt của mọi người nhìn kỹ. Triệu Chí Lâm nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Đọc từng chữ rõ ràng nói. Trận chiến này. Đương nhiên là thời đại tất thắng. Chúng ta không chỉ có này một trường muốn thắng. Còn muốn vẫn thắng được đi. Thắng được cua quán quân này là đệ của ta Chí Hùng lúc còn sống một cách trọng yếu nguyện vọng. Liền để ta làm thay hắn hoàn thành Triệu Chí Lâm. Thành công lây đài đảo đại học giáo đội thành viên. liền ngay cả dưới đài khán giả cũng có chút tình cảm quần chúng xúc động. Bạch Hiểu Văn lăn thô hung thủ giết người ly khai thời đại đây không hoan nghênh ngươi. Có chút không ổn. Triệu Chí Hùng bị ngươi giết chết. Chuyện này người bình thường nên không biết. Có thể xem ra chàng thượng khán giả đều rõ rõ ràng ràng. Hướng Huy thấp giọng nói. Bạch Hiểu Văn trên mặt nguyên hữu nụ cười dần dần cất đi, từ nguyên bản tâm tình buông lỏng chuyển thành nhận thức thật là bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nói, cái này cũng không kỳ quái, hơn nữa ta khẳng định. Ở Triệu gia tuyên truyền bên trong, tuyệt sẽ không nói ra Triệu Chí Hùng đầu tiên đánh lén. Muốn đem ta đưa vào chỗ chết tiền căn. Thời gian này, Trần Bảo Lạp trên mặt vẫn là treo nụ cười nhà nghề. Xin lỗi, ta nghe được một ít không quá hóa hài âm thanh. Như vậy ứng với khán giả tiếng hô, ta muốn hỏi một chút Bạch Hiểu Văn đội trưởng. Năm ngoái thời đại giáo đội chủ lực Triệu Chí Hùng bạn học chết ở linh giới chuyện này. Ngươi thấy thế nào đây? Bạch Hiểu Văn liếc mắt. Nhìn cái này có chuẩn bị mà đến ngực lớn mỹ nữ một chút. Vấn đề này cũng là thi đấu phải trải qua quy trình sao? Trần Bảo Lạc đương nhiên không thể thừa nhận. Cười nói. Bạch đội trưởng nếu như kiêng kỵ vấn đề này, không trả lời cũng có thể. Dưới đài tiếng gầm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Dám làm không dám chịu hung thủ giết người. Đừng kinh sợ A Trần Bảo Lạc có ý định dừng lại một quãng thời gian. Để dưới đài tiếng gầm lên men càng thêm lợi hại. Phùng Tử Ngang, Hàn Húc chờ Tính Hải giáo đội thành viên đều có chút biến sắc. Bọn họ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ở lễ này đường bên trong, bị thiên phu sở chỉ, nhất định phải thừa nhận rất lớn áp lực trong lòng. Làm đồng đội đều như vậy, có thể tưởng tượng được Bạch Hiểu Văn sẽ thừa nhận bao nhiêu áp lực. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, đứng ở trước nhất mặt. Đại đảo đại học, chỉ có những này trên không được mặt bàn thủ đoạn sao? Huyên náo tiếng gầm bên trong, Bạch Hiểu Văn thanh âm đi qua tinh thần lực gia trì, từng chữ, rõ ràng chui vào mỗi người tai bên trong. Ở vòng tứ kết, gặp phải như vậy bất nhập lưu đối thủ, thật là khiến người cảm thấy thất vọng. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Cảnh Thành Văn cùng Triệu Chí Lâm. Các ngươi đang hãi sợ ta muốn dùng loại thủ đoạn nhỏ để ta cùng đội hữu của ta sản sinh dao động buồn cười. Những này hoa chiêu không sửa đổi được các ngươi nhỏ yếu sự thực. Bạch Hiểu Văn cuối cùng nhìn về phía Trần Bảo Lạc, lanh chanh dẫn chương trình. Ngươi nghĩ như vậy nắm Triệu Chí Hùng chết đi làm văn tốt lắm, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bạch Hiểu Văn vài bước đi tới đài chủ tịch bên cạnh trước đài điều khiển. Ngươi muốn làm gì? Đài điều khiển nhân viên điều khiển bị Bạch Hiểu Văn sợ hết hồn. Mượn dùng một chút màn ảnh lớn, Bạch Hiểu Văn nhe răng nở nụ cười trực tiếp đem người bình thường này thao tác viên cho đề chạy tới một bên. Bạch Hiểu Văn đội trưởng, mấy ngươi không muốn làm này loại chuyện vô vị trở lại thi đấu trường. Dẫn chương trình Trần Bảo Lạc bị dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch. Trong lúc nhất thời mộng bức, không biết nên làm sao bây giờ. Kêu an ninh không dùng a, Bạch Hiểu Văn một cái có thể đánh 100 cái. Trần Bảo Lạc cầu viện nhìn về phía bên cạnh thời đại giáo đội thành viên. Bạch Hiểu Văn nơi này là thời đại, không phải địa phương của ngươi. Dương Oai Cảnh Thành Văn trầm giọng nói. Sang sảng một tiếng rút ra chính mình một tay trường kiếm. Lý Thục Nghi không chút do dự lướt ngang một bước, song kiếm ra tay, ngăn ở Cảnh Thành Văn trước mặt. Hướng Huy lạnh lùng nói. Làm sao? Hiện tại liền động thủ. Nghĩ lên tiêu đề sao? Còn là nói, các ngươi sợ chúng ta đội trưởng đem chân tướng của chuyện công bố ra chỉ một điểm này thời gian. Bạch Hiểu Văn đã thao tác xong xuôi. Hắn mở ra chính mình linh năng đầu camera, liên tiếp truyền phát tin thiết bị, đồng bộ chính mình linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Từ bên trong lấy ra hai đoạn, thông qua màn ảnh lớn thả ra. Đoạn thứ nhất là Triệu Chí Hùng công kích tin tức. Dình dết kỹ năng. Lạc tinh cung phủ ra kỹ năng lạc tinh. Lơ. Vơ. Bốn cường hóa đặc hiệu nổ tung. Lơ. Vơ. Bảy cường hóa đặc hiệu nhắm vào. Hơi có lý giải người đều có thể cảm nhận được một kích này khủng bố, làm người sợ run. Mà đoạn thứ hai là Bạch Hiểu Văn công kích Triệu Chí Hùng tin tức. linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức là có thời gian đâm. Rất rõ ràng Triệu Chí Hùng công kích ở trước. Công chính lễ đường bên trong rơi vào trầm mặc. Bạch Hiểu Văn một lần nữa đứng về trước đài, ngữ khí bình tĩnh như cũ, chút nào không nhìn ra vui giận. Triệu Chí Hùng là ta giết không sai, lại tới một lần nữa, ta còn là sẽ giết hắn, bất kể là ở linh giới còn là địa cầu, ta đều không sẽ chủ động giết chết một tên đều là địa cầu nhân loại người thức tỉnh. Thế nhưng nếu như có người thức tỉnh muốn giết ta, trước hết phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị tâm lý. Không rõ chân tướng người bình thường, ta sẽ không trách các ngươi. Bất quá ta cũng hy vọng các ngươi có thể cảnh giác cao độ, không nên bởi vì đối với trường học yêu quý cùng vinh dự cảm giác, liền bị người lợi dụng. Lễ đường bên trong trầm mặc đã biến thành tĩnh mịch. Một ít trước mắng hết sức vui mừng đài đảo sinh viên đại học, thực tại có loại xoay ngược lại cảm giác. Nguyên lai nhà mình giáo đội tân tinh là chủ động đánh lén một phương. Nhìn như vậy đến bị quét sạch cũng không trách được người khác. Giáo đội thật sự đang lợi dụng chúng ta sao? Lợi dụng chúng ta hướng về đội khách tạo áp lực, hướng về Bạch Hiểu Văn tạo áp lực. Từng đạo ánh mắt hoài nghi tìm đến phía trên đài Triệu Chí Lâm cùng Cảnh Thành Văn. Căn bản không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn sẽ dùng như thế quả quyết phương thức công bố nhân quả chân tướng. Hiện tại có áp lực một phương đã biến thành bọn họ. Dẫn chương trình Trần Bảo Lạc càng là hoàn toàn mộng bức. Nhìn đến bầu không khí tĩnh mịch lễ đường, nàng cũng không biết làm như thế nào thu tràng. Cũng may Bạch Hiểu Văn lời kế tiếp thay Trần Bảo Lạc giải vây. Tốt rồi, ở cách lễ này đường ta một khắc cũng không nguyện ý nhiều lưu. Thi đấu cũng có thể bắt đầu rồi, mau chóng kết thúc cuộc nháo kịch này đi, dẫn chương trình. Trần Bảo Lạc tiểu thư. Trần Bảo Lạc môi hơi run cầm cập, nàng cố định thần nói tốt, tốt đẹp. Phía dưới tiến hành để một trận chơi đoán phân đoạn. Nàng liền bo ba thi đấu chế. Cùng với thi đấu kiểu mẫu bản tóm tắt đều quên nói rồi. Âm thanh cũng không còn nữa, ngay từ đầu ưu mỹ êm tai, có vẻ hơi khô khốc. Chủ trì trình độ giảm nhiều. Ở một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong chơi đoán cấm dùng kết thúc. Không ra Bạch Hiểu Văn bất ngờ, cá nhân cuộc so tài hai loại hình thức đều bị cấm rơi mất. Màn ảnh lớn cuối cùng hình ảnh ngắt quãng, khóa chặt ở chân thực giết chóc hình thức trên. Bạch Hiểu Văn cấm dùng vùng đầm lầy hình, Cảnh Thành Văn cấm dùng sa mạc địa hình. Cuối cùng lấy ra địa hình vì là đồi núi. Mời song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng ở địa đồ sinh thành hậu tiến vào chiến trường. Trần Bảo Lạc liên tục cho mình làm tâm lý kiến thiết, cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút dẫn chương trình phong thái. Tiến hóa chi nhãn 54 chương 526 phối hợp của các ngươi chính là một cái cười nhạo hai hợp một đếm ngược đọc dây thời gian. Đài đảo đại học sĩ khí có chút hạ. Bọn họ vừa bắt đầu kìm nén một luồng kình lực, muốn đánh một trường báo thù cuộc chiến. Nhưng bây giờ nhưng phát hiện cuộc chiến báo thù này có chút hướng về trò khôi hài phát triển xu thế. Ngoại trừ Cảnh Thành Văn cùng Triệu Chí Lâm hai người biết nội tình, đài đảo đại học giáo đội cách khác ba tên chủ lực đều bị mông tại liễu cổ lý. Hiện tại tâm tình của bọn họ cùng công chính lễ đường bên trong khán giả gần như đều có loại cảm giác bị lừa gạt. Thậm chí ba người tâm tình càng thêm gay go, bởi vì làm người xem các bạn học tựa hồ cũng đem ba người bọn hắn trở thành cùng cảnh Triệu Nhị người một phe. Không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn phản ứng nhanh như vậy. Cảnh Thành Văn thấp giọng nói với Triệu Chí Lâm. Triệu Chí Lâm liếc mắt một cái khác ba tên đồng đội, hơi lắc đầu, mặc kệ nhiều như vậy, cố gắng đánh đi. Cảnh Thành Văn gật đầu, dương giọng đối với Kha Tân chờ ba người nói, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Bất quá bây giờ không thời gian giải thích. Đánh tốt cuộc tranh tài này quan trọng nhất. Cuộc tranh tài này chúng ta chỉ có thể thắng. Nếu không thì thật sự thành Bạch Hiểu Văn trong miệng đội yếu náo nhiệt. Cũng may Cảnh Thành Văn cùng Triệu Chí Lâm xưa nay ở trong đội uy tín không sai. Kha Tân chờ ba người cuối cùng là tiếp nhận rồi Cảnh Thành Văn lời giải thích. Quăng mở tạp niệm, một lần nữa đem sự chú ý tập trung đến thi đấu tới. Một bên khác, Hướng Huy đám người đồng dạng đang bàn luận đài đảo đại học Tiểu Hoa Chiêu. Mọi người nhất trí cho rằng Bạch Hiểu Văn kịp thời quyết đoán, rắn chắc tát thời đại giáo đội một bạt tay. Bằng không mọi người phải cõng lấy hung thủ giết người oan ức đá thi đấu. Tốt rồi, chuyên tâm thi đấu đi. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Mấy cách đội viên thấp giọng giao lưu. Đội trưởng làm sao vậy, xem ra có điểm không đúng. Việc này muốn là đặt trên người ta, đã sớm tức miệng mắng to. Phùng Tử Ngang nói. Xem ra thật bình tĩnh, trong lòng kìm nén cái gì lửa cũng không biết. Hướng Huy nói. Lý Thục Nghi lôi kéo Bạch Hiểu Văn góc áo. Này trường làm sao đánh trước tiên cầm một chiến thuật đi ra. Đừng quá kích động. Đối diện chính hy vọng ngươi bị phẫn nộ choáng váng đầu óc đây. Bạch Hiểu Văn cười nhạt, chiến thuật chính là treo lên đánh tiếng chun vang lên, hai nơi chuẩn bị khu miệng cống két két mở ra. Minh mông vô bờ đồi núi bên trong chiến trường, hai chi đội ngũ tướng đối với chạy được. Nhìn đến bọn họ Hướng Huy vài bước nhảy lên trên một tòa đồi núi chỗ cao. Chỉ tay một cái, liền ở 2 giờ đồng hồ phương hướng. Năm người bão đoàn toàn bộ đều ở cùng chúng ta cách hai tòa đồi núi. Báo xong điểm phía sau, Hướng Huy liền một cách lăn lật từ trên gò đất lăn xuống. Cùng lúc đó tiếng xé gió vang lên. Đối diện tấn công từ xa rơi vào nguyên bản Hướng Huy vị trí. Bất quá toàn bộ thất bại. Chia thành hai đội vòng qua tòa này đồi núi. Ba người các ngươi bên trái trước tiên xuất phát. Ta cùng Thục Nhi đi bên phải. Lùi lại 5 giây tiến nhập chiến trường. Do Bạch Hiểu Văn hướng về phía bên phải vòng quanh, vòng qua trước mặt đồi núi. Tai bên trong truyền đến giao chiến tiếng hò hét. Thầm đếm 5 giây phía sau, hắn chạy ra khỏi cái này thiên nhiên công sự. Sau đó trực tiếp triển khai uy hiếp lúc này. Lý Thục Nghi, Hàn Húc, Hướng Huy cùng Phùng Tử Ngang đã bắt đầu cùng đối phương chiến đấu. Đối thủ ăn này một phát uy nhiếp, nhất thời quần thể rơi vào hoảng sợ hoặc đánh ngất trạng thái. Xông vào trước nhất mặt tiếp chiến xe tăng Pha Tân, chặt chẽ vững vàng bị đánh ngất đi liền cơ hội này. Lý Thục Nghi cùng Hướng Huy đương nhiên là nhanh chóng động thủ, nhiều chặt mấy đao, làm cho Pha Tân không thể không sử dụng đạo cụ giải khai khống. Sau đó chống khiên đón đỡ. Bất quá, này một trận uy hiếp cũng là bắt được một cái Pha Tân. Đối diện cũng không phải người ngu. Ở phát hiện Bạch Hiểu Văn không có ngay lập tức lúc xuất hiện, cũng không có đem toàn bộ cận chiến nghề nghiệp cử đi cùng Lý Thục Nghi bốn người dây dưa. Rõ ràng nhất chính là Song Tử Tinh một trong Cảnh Thành Văn, làm cận chiến không có ngay lập tức xông lên, mà là lưu tại Triệu Chí Lâm bên người. Bốn người bão đoàn dưới tình huống, mặc dù bị cáo Lý Thục Nghi hoặc là Hướng Huy cũng không dám tùy tiện đột tiến đi qua. Đối phương tổ bốn người kéo ra khoảng cách vượt qua 150 mét. Rõ ràng đề phòng uy hiếp đột mặt một trận. Trốn tránh, tổng tính ra Cảnh Thành Văn một chút liền liếc về Bạch Hiểu Văn, ánh mắt sáng lên. Hắn hết sức kiên trì đợi đến khống chế thời gian dài kết thúc. Sau đó trường kiếm rung lên, hướng về Bạch Hiểu Văn bước nhanh vọt tới. Cùng lúc đó, Triệu Chí Lâm cũng bưng lên hai tay nỏ nhắm ngay Bạch Hiểu Văn. Song Tử Tinh phát hiện Bạch Hiểu Văn ngay lập tức liền lựa chọn rời đi mục tiêu hai người nghề nghiệp kỹ năng. Quyết định bọn họ nhất định phải công kích cùng một mục tiêu, mới có thể phát huy ra to lớn nhất lợi nhuận. Song Tử Tinh tư liệu ở Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong xẹt qua. Một loại chuẩn người thức tỉnh chuyển chức, đều là ở linh giới một vị mặt một cách độc lập khu vực, cơ bản không thể cùng với những cái khác người thức tỉnh chạm mặt. Nhưng Cảnh Thành Văn cùng Triệu Chí Lâm tương đối đặc thù. Bọn họ ở chuyển chức thời điểm sử dụng một cách đặc thù vật phẩm, quang ảnh khế ước. Kết quả càng là lấy hai người họp thành đội phương thức, cộng đồng tiến nhập linh giới vì diện làm thức tỉnh nhiệm vụ. Cuối cùng hai người cộng đồng chuyển chức tinh anh nghề nghiệp. Cảnh Thành Văn tinh anh level 7 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, ma ảnh võ sĩ thuộc tính, sức mạnh 31, nhanh nhẹn 46, thể chất 25, tinh thần 19 nghề nghiệp kỹ năng. Quang ảnh khế ước, bị động, ngươi cùng khế ước đồng bọn kề vai chiến đấu thời gian, cộng hưởng sinh mệnh giá trị, mà bóng đen thương tổn tăng cường 25%. Ngươi cận chiến công kích đem đối với mục tiêu gây ma ảnh đánh dấu, mục tiêu trước sau đối với ngươi có thể thấy được. Ở tầm mắt bên trong kỹ năng 1, nhảy lên xung phong, hơi. Kỹ năng 2, nhiều đà kích nặng. Vũ khí của ngươi biến ảo ra nhiều tầng tàn ảnh công kích đối thủ, phụ ra 4 đoạn thương tổn. Nên kỹ năng vô pháp tạo thành tấn công dữ dội. Kỹ năng 3 cuồng nhiệt, hơi. Mà Triệu Chí Lâm nghề nghiệp gọi là thánh quang xạ thủ. Nghề nghiệp kỹ năng cũng là quang ảnh khế ước. Cùng khế ước đồng bọn cộng hưởng sinh mệnh giá trị. Mà thần thánh thương tổn tăng cường 25%. Viễn trình xạ kích đem đối với mục tiêu gây thánh quang đánh dấu, mục tiêu trước sau có thể thấy được. Cho tới ma ảnh đánh dấu cùng thánh quang đánh dấu. Đơn độc xuất hiện thời điểm cũng không có gì chứng dùng. Chỉ có thể phòng ẩn thân. Mà hai loại dấu ấm xuất hiện ở cùng một cách trên người kẻ địch thời gian, nhưng sẽ sản sinh nổ tung, phân biệt tạo thành bóng đen thương tổn cùng thần thánh thương tổn. Song tử tinh nghề nghiệp đánh giá thế nào cùng nhau rất mạnh. So với bình thường anh hùng nghề nghiệp đều mạnh vẹn vẹn là sinh mệnh cùng hưởng. Liền để cho hai người hầu như lượng máu tăng gấp đôi. Nắm giữ đồng cấp anh hùng nghề nghiệp xe tăng năng lực sinh tồn. Hơn nữa ở công kích cùng một mục tiêu tình hình đặc biệt lúc ấy có quá mức thương tổn. Nhưng tách ra, liền kém nhất tinh anh nghề nghiệp cũng không bằng. Bạch Hiểu Văn sở dĩ không nhìn danh tiếng hết sức vang lên song tử tinh cho rằng trận chiến này tất thắng cũng là bởi vì hắn xác định địa điểm nhảy dù kỹ năng. An hiểu nhất chính là phân cách chiến trường đối thủ một cách cận chiến một cách viễn trình. Muốn phân cách liền càng dễ dàng. Bá Lạp vóc người to lớn đồ phu đăng trường. Trực tiếp xuất hiện ở ma ảnh võ sĩ cảnh thành văn trước mặt. Mục nát kỹ năng có thể mở ra. Ngăn cản hắn tiến công bước chân. Nộ trảo bốn trảo sinh gió. Gào thét xông về thánh quang xạ thủ Triệu Chí Lâm mà theo nộ trảo xung phong. Lý Thục Nghi cũng mở ra dã man xông tới kỹ năng. Đánh về phía đài đảo đại học viễn trình trận doanh. Hàn Húc đem viện hộ tống mục tiêu khóa chặt Lý Thục Nghi theo sát phía sau vọt tới. Cho tới trước mặt nhất xe tăng Kha Tân. Tự có Hướng Huy tới đối phó đúng. Hướng Huy nghề nghiệp đặc tính. Là tương đối khắc chế xe tăng. Lượng máu cao đến đâu thì có ít lời gì chảy máu hiệu quả là tỷ lệ phần trăm mất máu. Đương nhiên Kha Tân có thể dùng tấm khiên đón đỡ Hướng Huy công kích trong thời gian ngắn bị giết chết cũng không phải cho tới. Ma ảnh võ sĩ cảnh thành văn trường kiếm đâm vào ở đồ phu trên người tuôn ra điểm điểm huyết hoa. Ma ảnh đánh dấu đồng thời cũng bám vào ở đồ phu trên thân thể. Một tầng chỉ có Bạch Hiểu Văn. Song tử tinh có thể thấy ám sắc ánh sáng dấu ấm. Ở đồ phu bên ngoài thân hơi lấp lóe. Quả nhiên này đầu tên to xác hết sức khó đối phó. Lại có 600 điểm hơi bê cảnh thành văn nói lớn tiếng nói. Ở chúng ta cùng đánh trước mặt lại thịt cũng không dùng Triệu Chí Lâm hai tay của nỏ bỗng nhiên bắn ra một đạo nỏ tên. Hai người phối hợp hiểu ngầm. Luôn luôn đều là cảnh thành văn xung phong ở trước. Cận chiến công kích cho đối thủ tạo thành nhất định thương tổn. Cũng phủ ra ma ảnh đánh dấu phía sau. Lại do viễn trình Triệu Chí Lâm theo vào bổ đao. Lấy thánh quang đánh dấu xúc phát ma ảnh đánh dấu. Sản sinh nổ tung hiệu quả. Mỗi lần quang ảnh nổ tung, cùng lúc tạo thành thần thánh thương tổn cùng bóng đen thương tổn. Hơn nữa hai người xuất thủ vật lý thương tổn. Có thể nói thương tổn loại hình phi thường cân đối. Nhưng mà, ở Triệu Chí Lâm xạ kích con đường trên, không căn cứ một con khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện. Chặn lại rồi đòn đánh này. Ông một tiếng cái kia chỉ khô lâu đao thuẫn thủ bị bắn trúng, hơi bê thấp xuống một đoạn, nhưng cũng chưa chết. Khô lâu đao thuẫn thủ trên người. Có thêm một tầng thánh quang đánh dấu bất quá ở không có ma ảnh đánh dấu xúc phát dưới tình huống. Này tầng thánh quang đánh dấu cũng chính là phản ẩn tác dụng. Triệu Chí Lâm mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn này mới phát hiện không ổn. Mau mau ép vào nỏ tên. Bắn ra thứ hai mũi tên vẫn là này con khô lâu đao thuẫn thủ. Lướt ngang một bước chặn lại rồi mũi tên. Không tốt. Thành Văn Triệu Chí Lâm cao quát một tiếng. Hai người phối hợp hiểu ngầm, không cần nhiều lời liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Cảnh Thành Văn xoay người bỏ qua đồ phu, nhằm phía cái kia chỉ khô lâu đao thuẫn thủ liền định công kích. Một câu nói. Song Tử Tinh nhất định phải công kích cùng một mục tiêu. Quang ảnh khế ước ngoài ngạch đánh dấu thương tổn mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Bằng không hai người uy hiếp độ còn không bằng hai cái thông thường tinh anh nghề nghiệp Triệu Chí Lâm làm viễn trình. Muốn vòng qua khô lâu đao thuẫn thủ đi công kích đồ phu là rất khó. Như vậy thì chỉ có ngược lại để Cảnh Thành Văn cái này cận chiến chuyển mắt ngọn. Bất quá, Cảnh Thành Văn tốc độ di động ở thối giữa dưới ảnh hưởng càng là chậm không ngừng một thành, hắn miễn cưỡng chạy ra khỏi đồ phu cận chiến phạm vi. Vừa dự định tăng tốc, sau lưng ào ào ào xích sắt đã ném bay tới rồi. Sức mạnh của ta vượt qua 30 điểm, ngươi này con thi quái tuy rằng máu dày, nhưng sức mạnh tuyệt đối không thể có ta cao. Muốn đem ta kéo về nằm mơ, Cảnh Thành Văn cách này ý nghĩ ở trong đầu chợt lói lên. Hắn đứng lại trung bình tấn, dự định gắng đón đỡ cách này thịt câu kỹ năng, cùng đồ phu đến một trường kéo co thi đấu. Ô này móc có chút méo. Cảnh Thành Văn còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, một đạo cao lớn khô lâu bóng người vơ đại kiếm như gió lúc sông đến, mạnh mẽ sức mạnh xung kích đưa hắn đụng phải bước chân phù phiếm mất thăng bằng, lảo đảo lui hết mấy bước, vừa vặn đụng vào đồ phu méo xẻo thịt câu bên trên. Cứ việc sức mạnh giá trị càng cao hơn một bậc, nhưng mất thăng bằng trạng thái Cảnh Thành Văn vẫn còn bị ung dung kéo về đồ phu bên người. Phải chú ý là Cảnh Thành Văn chuyển mắt ngọn chạy ra đồ phu cận chiến phạm vi, bị bắt về. Toàn bộ quá trình hao tốn chắc là 5 giây. Khoảng thời gian này, hắn vẫn đang chịu đựng đồ phu mục nát, thái đao công kích, thịt câu thương tổn cũng không thấp. Khô lâu dũng sĩ toàn phong chạm cũng ăn chặt chẽ vững vàng một phát. Đổi thành một loại nhanh nhẹn hình tinh anh nghề nghiệp, hiện tại đã ngồi hơn phân nửa. Cũng chính là Cảnh Thành Văn cùng Triệu Chí Lâm có sinh mệnh cùng hưởng, huyết tuyến còn toán ổn. Nhưng sinh mệnh cùng hưởng cũng không phải là không có đánh đổi chính là Triệu Chí Lâm hơi bê cũng ở hạ thấp. Khô lâu dũng sĩ phát động toàn phong chạm phía sau, vài bước chạy tới đồ phu bên người, vây nhốt Cảnh Thành Văn. Đại kiếm bảo nổ chém. Triệu Chí Lâm vội vàng bắn ra nỏ mũi tên, muốn công kích Cảnh Thành Văn mục tiêu đồ phu. Nhưng trước sau đều bị khô lâu đao thuẫn thủ ngăn trở, hắn trong lòng vừa giận vừa sợ. Nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Còn không rõ sao. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Phối hợp của các ngươi ở trước mặt ta chính là một cái cười nhạo, có thể các ngươi liên hợp lại có thể chiến thắng Kỳ Dụ Phong như vậy anh hùng nghề nghiệp. Nhưng các ngươi đối với ta có khả năng tạo thành phiền phức. Muốn xa nhỏ hơn Kỳ Dụ Phong. Triệu Chí Lâm cắn răng đánh giấm hai tay hắn, bạch quang lói lên. Oanh, Triệu Chí Lâm hai tay của nỏ tuôn ra ánh sáng. Nỏ mũi tên lại phân hóa thành rất nhiều căn nỏ mũi tên. Trình 30 độ hình quạt tản ra mà ra, đây là Triệu Chí Lâm kỹ năng chiến đấu nỏ pháo xạ kích. Lần công kích sau đem đối với phía trước hình quạt trong phạm vi, hết thảy chỗ đứng trước nhất kẻ địch tạo thành phạm vi vật lý thương tổn. Mà phổ ra đẩy lùi đặc hiệu bất quá. Ở nỏ pháo xạ kích mở ra trong nháy mắt, Triệu Chí Lâm trước mặt một đạo thân ảnh yểu điệu đột nhiên xuất hiện. Cùng hắn cách xa nhau chỉ có không tới một thước là bóng tối thích khách. Dùng thân thể chặn lại rồi nỏ pháo xạ kích 30 độ hình quạt. Ở phía trước không tới một thước trong phạm vi bị ngăn lại. Bóng tối thích khách độ rộng cũng là thừa sức. Bạch Hiểu Văn nếu thông qua tư liệu biết Triệu Chí Lâm này một kỹ năng, lại làm sao có khả năng không có phòng bị. Cứ như vậy, cũng chỉ có bóng tối thích khách ăn nỏ pháo xạ kích. Vốn có 50% vật lý miễn tổn thương dưới tình huống. Đòn đánh này vẹn vẹn để bóng tối thích khách tổn thất 1/4 tả hữu hơn. Bây, thôi, trọng yếu hơn chính là, chỉ có bóng tối thích khách trên người chúng rồi thánh quang đánh dấu. Đồ phu, khô lâu dũng sĩ chờ cấp sinh vật đều không có đánh dấu tồn tại. Bóng tối thích khách bị đánh lui, Bất quá Bạch Hiểu Văn đã lần thứ hai thả dù hai cái khô lâu đao thuẫn thủ, trực tiếp xuất hiện ở Triệu Chí Lâm hai bên trái phải, bắt đầu rồi vây đánh. Chiến đấu phía sau kỳ thực rất đơn giản. Triệu Chí Lâm, Cảnh Thành Văn phối hợp một lần đều không thể đánh ra đến. Hai người phát huy, bị Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi hoàn toàn đông lại, cho dù có sinh mệnh cùng hưởng thì phải làm thế nào đây? Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quá nhiều, hai cái phân biệt vây nhốt tiến hành quần ẩu, mất máu tốc độ giống như rất nhanh, hơn nữa song tử tinh này hai cái tinh anh nghề nghiệp, sức mạnh nhanh nhẹn cũng không bằng anh hùng nghề nghiệp, bị vây lại dưới tình huống cơ bản không thể thoát thân. Mặt khác ba tên đồng đội nhưng là bị Lý Thục Nghi bọn bốn người áp chế hoàn toàn. 4-3, ưu thế kỳ thực rất rõ ràng. Chí Lâm, ngươi còn đang chờ cái gì? Cảnh Thành Văn phát hiện hai người huyết tuyến đồng bộ rơi xuống 20% trở xuống, hắn không khỏi tim đập rộn lên. Triệu Chí Lâm sắc mặt có chút xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Oanh, Triệu Chí Lâm cùng Cảnh Thành Văn đồng thời ngã xuống đất. Bạch Hiểu Văn chỉ huy sinh vật triệu hồi, hiệp trợ Lý Thục Nghi bốn người vây đánh Đài Đảo Đại học còn lại tổ ba người. Chân chính là một trận cắt sau gọt dưa, đưa bọn họ tất cả đều quật ngã. Tiến hóa chi nhãn 54 chương 527 thi đấu đạo cổ sử dụng quy tắc công chính lễ đường. Ở Tĩnh Hải Đại học đội thắng lợi hình tượng năm người đặc tả lúc xuất hiện, đã không thể dùng yên tĩnh để hình dung. Nặng nề, tĩnh mịch, thật vô vị, đi rồi. Một cách đài đảo sinh viên đại học đứng lên nói. Lục tục càng ngày càng nhiều đài đảo sinh viên đại học lựa chọn rời trường. Trước giáo đội lợi dụng dân ý sỉ nhục đội khách, kết quả bị phản làm mất mặt di chứng về sau bạo phát. Bạch Hiểu Văn ở khai chiến trước không chút lưu tình dễu cợt một trận đội chủ nhà. Ở đài đảo sinh viên đại học trong mắt, thuộc về cưỡng ép tinh tướng. Rất nhiều người đều hy vọng giáo đội có thể đánh bại Bạch Hiểu Văn, chí ít để chiến cuộc tương đối sốt ruột khốc liệt, phơi bày một ít đài đảo giáo đội thực lực cũng không phải là như vậy ngư nảm. Nhưng mà đài đảo giáo đội liền một lần dáng dấp giống như phản kháng đều không có, đã bị triệt để đánh sụt. Tĩnh Hải Đại học đội lại là số không đổi năm toàn thắng. Bạch Hiểu Văn vừa xít vào bức, lại không cần chạy, còn chuẩn bị tiêu sái làm mất mặt trận thứ hai. Này liền không thể nhịn. Dẫn chương trình Trần Bảo Lạc nhìn trống một nửa công chính lễ đường, có chút không biết làm sao. Nàng bắt đầu hối hận, tại sao muốn tin vào song tử tinh ý đồ xấu, tham dự sỉ nhục Bạch Hiểu Văn chen xảy ra tai nạn nữa à. Đối với chuyện như vậy, vui vẻ nhất chính là từ các nơi tới được phóng viên. Rất nhiều phóng viên đều bút liên tục vung, máy ảnh liền chụp. Bọn họ đã đang suy nghĩ ngày mai báo đầu đề. Một lần nữa xuất hiện ở trên đài chủ tịch đài đảo giáo đội, cũng là từng cái hai mắt vô thần. Liền đại đội trưởng Cảnh Thành Văn, mắt bên trong đều có sâu sắc mờ mịt. Bạch Hiểu Văn đã dùng sự thực chứng minh rồi nghề nghiệp khắc chế đáng sợ. Hạ một trường làm như thế nào thắng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Trận thứ hai thi đấu kỳ thực ở khai chiến trước, mọi người trên căn bản đều đoán trúng kết quả. Lấy đài đảo đại học hiện tại này trạng thái tinh thần, căn bản không có thắng mặt. Trận thứ hai rút chúng tài nguyên cướp đoạt hình thức. Bạch Hiểu Văn căn bản không có cho đài đảo giáo đội lưu tình cảm ý nghĩ. Đến rồi một trường hung hãn tàn sát. Đến phía sau trực tiếp đem đối phương 5 người chặn ở đại bản doanh. Phục sinh đi ra cứ tiếp tục giết. Đến phía sau, đài đảo đại học đội dù cho 5 người toàn bộ phục sinh cũng không dám đi ra ngoài nữa. Phút thứ 23, bọn họ không thể tả làm nhục, lựa chọn đầu hàng. Trong lễ đường mặt, đài đảo sinh viên đại học khán giả đã đi gần đủ rồi. Còn thừa lại số ít phân học sinh thậm chí uống lên không hay. Không chút lưu tình mà tỏ vẻ đối với đài đảo giáo đội trào phúng. Bạch Hiểu Văn 5 người đi trên đài chủ tịch tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tia sáng không ngừng lấp lóe, 5 người thành trường bên trong chú ý tiêu điểm. Mà đài đảo đại học đội 5 người, nhưng là núp ở đội chủ nhà trong phòng nghỉ ngơi, chưa từng xuất hiện. Bạch Hiểu Văn bạn học, chúc mừng ngươi dẫn đội chiến thắng đài đảo đại học, lấy toàn thắng chiến tích chạy thật nhanh tứ cường. Xin hỏi ngươi đối với đài đảo đại học giáo đội có cái gì đánh giá Bạch Hiểu Văn? Đây là tiến nhập toàn quốc thi đấu phía sau. Ta thắng được thoải mái nhất một vòng. Phóng viên bỗng nhiên thời gian hưng phấn lên. Ý của ngươi là nói. Đài đảo đại học kỳ thực rất yếu so với trước hai luân đối thủ đều yếu. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Ngược lại cũng không có thể như thế giảng. Nếu như đài đảo đại học giáo đội cùng các đội mạnh thi đấu, vẫn là có phần thắng. Đáng tiếc bọn họ gặp được ta. Ý của ta ngươi nên rõ ràng, đây là nghề nghiệp kỹ năng phương diện khắc chế. Chu diệt đối thủ hai trường thi đấu, Bạch Hiểu Văn lửa giận trong lòng xem như là tiêu tán không ít. Hắn cũng không muốn tổn hại sự thực. Đem đài đảo giáo đội dấm lên một cách đến cùng. Còn là nói vài câu lời nói thật. Cho đài đảo đại học bảo lưu lại mấy phần bộ mặt. Có thể hay không hỏi một chút. Ngươi ở lần này toàn quốc cuộc so tài mục tiêu là cái gì? Phóng viên không có đào được càng kính bảo nội dung. Chỉ có thể đổi một đề tài. Đương nhiên là nắm quán quân. Đối với ta mà nói. Không lấy được quán quân chẳng khác nào thất bại. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói. Ở cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất thời điểm. Ta liền đã nói qua cái mục tiêu này. Vẫn luôn chưa từng thay đổi qua. Vậy thì cầu chúc ngươi có thể thành công. Yến Đại có thể là mạnh vô cùng đội ngũ A. Cảm tạ. Yến Đại xác thực mạnh. Nó mạnh không chỉ là có một cái Âu Dương Hằng ở. Còn mạnh ở toàn thân thực lực. Mỗi cái tinh anh nghề nghiệp đội viên. Kéo ra ngoài cũng có thể một mình chống đỡ một mặt. Càng đừng để Yến Đại giáo đội còn có một vị khác anh hùng nghề nghiệp tồn tại. Bất quá Bạch Hiểu Văn mục tiêu vẫn không có thay đổi. Đội chủ nhà tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Bầu không khí một mảnh ngột ngạt. Lần này là của ta nồi. Xin lỗi các vị. Có quan hệ em trai ta Triệu Chí Hùng sự tình nguyên nhân. Ta không có cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Triệu Chí Lâm đầu tiên bày tỏ áy náy thái độ. Kha Tân chờ ba tên thành viên. Trong lòng có oán khí. Bất quá Triệu Chí Lâm nói như vậy. Bọn họ cũng không tốt nói cái gì nữa. Dồn dập thở dài lắc đầu. Lựa chọn ly khai. Ở ba người đi rồi trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn sót Triệu Chí Lâm cùng Cảnh Thành Văn hai người. Chí Lâm. Ngươi tại sao không cần cái này đạo cổ Cảnh Thành Văn nói. Trẻ tre chi lời chú. Là chúng ta ở linh giới trải qua nguy hiểm đoạt được. Có nhắc nhở tin tức làm chứng. Sẽ không trái với quy tắc. Đây nói một chút có quan hệ chính thức thi đấu bên trong đạo cổ sử dụng hạn chế. Tuyển thủ có thể sử dụng bất kỳ linh năng đạo cổ. Thế nhưng có một cái tiền đề. Cái này đạo cổ phải là ngươi chiến lợi phẩm. Hoặc là linh giới điểm cống hiến hoán đổi vật. Nói tóm lại là tuyển thủ thông qua chính mình nỗ lực lấy được đồ vật. Nếu như là cùng cái khác người thức tỉnh giao dịch. Tặng cho đạo cổ. Liền cấm chỉ sử dụng. Làm trái người trực tiếp phán thua. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ đối mặt thêm vào trừng phạt. Cho tới chứng minh như thế nào nên đạo cổ là chính mình nỗ lực đoạt được. Cũng rất đơn giản. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức có thể chứng minh tất cả. Phàm là chiến lợi phẩm biển hiệu lấy ra, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức đều là, ngươi thu được. Tại chỗ chọn trận doanh điểm cống hiến hối đoái. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức nhưng là, ngươi đổi. Tiêu tốn. Điểm cống hiến. Cho tới cùng cái khác người thức tỉnh giao dịch có được vật phẩm. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức là, cùng nào đó giao dịch thành công. Ngươi thu được. Ngươi mất đi. Tỉ như hướng huy bạch ngân đạo cổ lôi đúc súng bắn móc leo. Ở thi đấu trước. Nhan Tiểu Hân liền hướng nhà nước cung cấp quá hướng huy chiến lợi phẩm lấy ra tin tức. Vì lẽ đó cũng không làm trái quy tắc. Chỉ có đạo cổ có này loại hạn chế. Giao dịch có được trang bị, đồ ăn, chiến đấu nước thuốc. Là không có phương diện này hạn chế. Đương nhiên, tuyển thủ lấy được những này đạo cụ. Một khi ở linh năng sân huấn luyện bên trong sử dụng, liền chân chính hao hết số lần. Tuyệt đại bộ phận đạo cụ thì không cách nào khôi phục số lần. Dùng một lần sẽ ít đi một lần. Vì lẽ đó có đáng giá hay không dùng, có nên hay không dùng, thực sự cần châm trước cân nhắc. Triệu Chí Lâm lắc đầu nói, muốn là trận thứ ba quyết thắng cuộc, ta khẳng định sẽ dùng. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, Tĩnh Hải thực lực mạnh như vậy, chúng ta coi như dùng mất rồi trẻ che chi lời chú, có thể bảo đảm thắng sao? Coi như thắng được này một trường, phía sau hai trường làm sao bây giờ? Cảnh Thành Văn thở dài. Triệu Chí Lâm nói tiếp nói, chúng ta là người thức tỉnh, bất kể là đá thi đấu vẫn là sông khô hoang dã, linh giới, đều phải lấy lợi ích làm nhất ưu tiên lo lắng. Ở không có lợi nhuận dưới tình huống, dùng hết một cái quý giá đạo cụ là ta không thể tiếp nhận. Nhưng là, ngươi cùng Bạc Hiểu Văn thù hận. Triệu Chí Lâm nhìn một chút chung quanh không người, bỗng nhiên thấp giọng nói, kỳ thực ta cũng không phải là như vậy hận hắn. Tiến hóa chi nhãn 54 chương 528 tứ cường danh sách ra lò hai hợp một, nhà ta những chuyện hư hỏng kia ngươi cũng biết. Triệu Duyên Niên bốn cái lão bà, mẹ ta là nhất không nhận thích cái kia, liên đới ta cũng không được thích, lại như cổ thời điểm con thứ con cháu. Triệu Chí Lâm nhẹ nói, ta so với Triệu Chí Hùng lớn hơn một tuổi, từ nhỏ đã so với hắn ưu tú. Bắn mũi tên, vật lộn, đấu kiếm, việc học đều mạnh hơn hắn. Nếu như không phải Triệu Duyên Niên bất công chuyển chức anh hùng nghề nghiệp, người hẳn là ta mới đúng. Dựa theo gia tộc kế hoạch, ta vốn nên trở thành Triệu Chí Hùng cái bóng thay hắn lót đường nhân vật. Học kỳ trước, Triệu Duyên Niên liền tìm quá ta, hy vọng ta có thể trợ giúp Triệu Chí Hùng thu được giáo đội đội trưởng phù hiệu tay áo. Lần này Cảnh Thành Văn sắc mặt hơi khó coi. Trong nhà của ngươi là như thế tính toán? Triệu Chí Hùng bản thân là anh hùng nghề nghiệp, chỉ bất quá đẳng cấp hơi thấp, chỉ có level 5. Nếu như cạnh tranh đội trưởng chức vị, Cảnh Thành Văn là không có ưu thế gì. Mặc dù là level 7 tinh anh, nhưng luận thực lực không hẳn có thể so với level 5 anh hùng. Nếu là Triệu Chí Lâm lại đi chống đỡ chính mình lời của đệ đệ, cái kia Cảnh Thành Văn liền thật sự một chút phần thắng cũng không có. Ta tìm mượn cớ từ chối đi. Triệu Chí Lâm lắc đầu. Bởi vì ta đương thời tìm khế ước đồng bọn thời điểm, cố ý muốn tìm ngươi. Gia tộc vốn là đối với ta hết sức có ý kiến, lần này càng là chó cắn áo sách. Triệu Duyên Niên đối với ta càng thêm cay nghiệt. Triệu gia cùng Cảnh gia quan hệ không tệ, vừa là minh hữu lại có cạnh tranh. Triệu Chí Lâm cùng Cảnh Thành Văn là đồng thời mặt tả lớn lên bạn chơi. Ở Triệu Chí Lâm chuyển chức thời điểm, muốn có được cái này chân quý anh hùng nghề nghiệp chuyển chức vật phẩm. Bất quá hắn ở gia tộc bên trong địa vị không cao, cũng không được sủng ái, bị vô tình từ chối. Triệu Duyên Niên đã sớm cho Triệu Chí Lâm định rõ tương lai, trở thành đệ đệ Triệu Chí Hùng cái bóng, một đời phụ tá Triệu Chí Hùng. Anh hùng nghề nghiệp chuyển chức vật phẩm, cùng với đến tiếp sau chuẩn bị nguyên bộ thủ đoạn phụ trợ, đều là để cho Triệu Chí Hùng. Triệu Duyên Niên sau đó cho Triệu Chí Lâm quang ảnh giấy khế ước, muốn hắn cùng một cách khác Triệu gia con cháu chuẩn người thức tỉnh ký hợp đồng phía sau, chuyển chức xong từ nghề nghiệp, trở thành tương lai Triệu Chí Hùng cánh tay vai. Bất quá Triệu Chí Lâm đương thời phản bội cực kỳ, bắt được giấy khế ước phía sau, trực tiếp chạy đi tìm Cảnh Thành Văn. Cây sau ở Cảnh gia cũng không thế nào được sủng ái, vì lẽ đó hai cái con thứ tử quan hệ hết sức sắt. Hai cái con thứ tử một mình ký kết quang ảnh khế ước, tiến nhập linh giới. Khi biết sau chuyện này, Triệu Duyên Niên tức giận vô cùng. Căn cứ người biết chuyện sau đó tiết lộ, ở hai người lang bạt linh giới, thiên tân vạn khổ hoàn thành chuyển chức trong khi làm nhiệm vụ, Triệu Duyên Niên thậm chí quăng ra lời hung áp, phải đem nhịch tử này đuổi ra khỏi nhà. Bất quá Triệu Chí Lâm cùng Cảnh Thành Văn vẫn tính là không chịu thua kém, kìm nén một luồng kình lực, chính bọn họ trực tiếp lựa chọn A độ khó, cũng là ba hạng chuyển chức nhiệm vụ bên trong độ khó khăn nhất. Thành công chuyển chức hy hữu tinh anh nghề nghiệp thánh quang xạ thủ cùng ma ảnh võ sĩ. Về đến gia tộc phía sau, xử trí như thế nào Triệu Chí Lâm nhưng sinh ra phân kỳ. Triệu Chí Lâm nói thế nào đều là Triệu gia loại, lại là hy hữu tinh anh, đuổi ra khỏi nhà là không thể. Hơn nữa cùng cảnh gia giao thiệp phía sau, hai nhà đối với cái này loại đã thành định cuộc tình huống cũng chỉ có thể tiếp thu. Từ lạc quan góc độ nhìn, song tử nghề nghiệp xuất từ hai nhà, cũng có thể tạo được một chủng loại giống như đám hỏi ràng buộc tác dụng. Thậm chí so với thông gia càng thêm vững chắc, cũng không phải là toàn bộ không có ý nghĩa. Cuối cùng, Triệu Duyên Niên chỉ có thể bóp mũi lại nhận hạ xuống. Bất quá hắn thái độ đối với Triệu Chí Lâm càng lạnh lùng hơn. Này loại lạnh lùng cùng không nhìn, là phát ra từ trong xương. Từ tài nguyên phân phối mặt trên biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nói một cách thẳng thừng. Hai người chỉ là duy trì lấy mặt ngoài phụ tử hài hòa mà thôi. Triệu Chí Lâm ở cảnh thành văn trước mặt, đề cập Triệu Duyên Niên đều là gọi thẳng tên húy. Trong lòng oán rét có thể tưởng tượng được. Mấy năm qua, Triệu Chí Lâm vẫn sống rất khổ. Nếu như không phải cảnh thành văn ở cảnh gia đãi ngộ có cải thiện, thường thường nắm linh năng điểm tiếp tế huyên để lời, Triệu Chí Lâm có thể hay không lên tới level 7. Có như thế một thân trang bị cũng rất khó giảng. Triệu Chí Hùng chết rồi. Nghe được tin tức này, xác định là chân thực phía sau, Triệu Chí Lâm cảm giác không rõ ung dung. To lớn bóng tối, rốt cuộc tiêu tán. Bất quá Triệu Chí Lâm cũng không có biểu hiện ra cái gì khoái hoạt đắc ý. Mấy năm qua lạnh gặp cùng nguy hiểm linh giới lang bạc trải qua, đã để hắn từ ban đầu phản bội thiếu niên đã biến thành một cái rất có lòng dạ thanh niên. Ở Triệu Chí Hùng lễ tang trên, Triệu Chí Lâm khóc lớn một trường, lệ như suối trào. Tình huyên để trình độ thâm hậu làm người than tiếc. Sau đó, Triệu Chí Lâm càng là ngay ở trước mặt gia tộc mọi người mặt xin thề, sẽ có một ngày nhất định sẽ vì là để Triệu Chí Hùng báo thù rửa hận. Bất quá phía sau lại xảy ra biến cố. Kiều Công lên tiếng, chuyên nghiệp hành động khai triển, liền Triệu Duyên Niên đều rơi vào lang đang bỏ tù. Triệu gia bị đả kích lớn, ở vào trên đầu sóng ngọn gió, báo thù đề tài dĩ nhiên là không người nhắc lại. Lần này nghênh chiến Tĩnh Hải Đại học, xác thực nói là nghênh chiến Bạch Hiểu Văn. Triệu Chí Lâm đích thật là phi thường. Phi thường nghĩ thắng được. Cái này cùng báo thù không quan hệ. Chỉ là vì đến gia tộc coi trọng có thể ở trên sân thi đấu đánh bại Bạch Hiểu Văn. Chút cơn giận, gia tộc những trưởng bối kia khẳng định cũng vui vẻ ở nhìn đến. Vì thế, Triệu Chí Lâm, cảnh thành văn thông đồng dẫn đầu Trần Bảo Lạp, ở thi đấu ngày đạo diễn toàn trường cố sức chửi Bạch Hiểu Văn một màn, liền là hy vọng để Tĩnh Hải Đại học đội phát huy thất thường, mặc kệ đối phương sợ hãi không dám đánh cũng tốt, phẫn nộ thạch vui chí cũng tốt, đều đối với đại đảo đại học có lợi. Này bộ tổ hợp quyền đặt ở người bình thường trên người, quá nửa là mộng bức, coi như nghĩ biện giải cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ là Triệu Chí Lâm không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn nguy cơ năng lực xử lý mạnh như vậy, cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất nghĩ xong làm sáng tỏ chân tướng, thủ đoạn cũng giúp đỡ thi hành, dẫn đến đại đảo đại học giáo đội bị phản phệ, sĩ khí giảm mạnh. Bạch Hiểu Văn phẫn nộ hay chưa quá nửa là phẫn nộ. Bất quá Triệu Chí Lâm đồng dạng không nghĩ tới, tức giận Bạch Hiểu Văn cũng không có bị choáng váng đầu óc, vẫn cứ đầy đủ dương trường tỷ đoạn, bình tĩnh tác chiến, đem song tử tinh vẫn lấy làm tự hào phối hợp triệt để đánh tan. Tổng thể tới nói, Bạch Hiểu Văn đưa đến Triệu Chí Hùng chết, Triệu Duyên Niên bỏ tù, để Triệu ra lợi ích tổn thất lớn. Triệu Chí Lâm đối với Bạch Hiểu Văn có hay không địch ý nhất định là có. Bất quá bàn về đến, hắn nhất định là toàn bộ Triệu ra bên trong đối với Bạch Hiểu Văn địch ý ít nhất người kia. Thậm chí cảm tạ cùng địch ý cái nào càng nặng, cũng không tốt nói. Cảnh Thành Văn cũng biết Triệu Chí Lâm ở Triệu gia cho tới nay tình cảnh, tự nhiên cũng hiểu bằng hữu tâm thái. Lần này không có đánh bại Bạch Hiểu Văn, ngươi ở Triệu gia tình trạng. Triệu Chí Lâm lắc đầu nói, tóm lại không thể so với trước đây hỏng bét hơn, đúng không? Điều này cũng đúng. Thành Văn, bây giờ là cái cơ hội hiếm có. Triệu Chí Hùng làm Triệu gia đời mới cọp tiêu ngã xuống, cái khác cùng ta cùng thế hệ Triệu gia con cháu, không một cách có thể so với ta, ta muốn chiếm được Triệu gia bên trong trình độ lớn nhất tài nguyên nghiêng. Tương lai thì có thể nắm giữ Triệu gia quyền to, ta cần ngươi giúp ta. cảnh Thành Văn cười nói, ngươi này không phí lời sao, ta không giúp ngươi còn có thể giúp ai? Ai? Ta vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nếu có thể đánh bại Bạch Hiểu Văn, gia chủ của ngươi đại kế sẽ thuận lợi nhiều lắm. Triệu Chí Lâm lần thứ hai lắc đầu, Bạch Hiểu Văn là cái kẻ rất đáng sợ, nếu như có thể lựa chọn, ta không muốn cùng hắn đối địch. Đáng tiếc, muốn chiếm được Triệu gia vun bón, ta nhất định phải bày làm ra một bộ cùng hắn không đổi trời chung tư thái. Chí ít bề ngoài nhất định phải như vậy. Dừng một chút, Triệu Chí Lâm lại nhẹ nói. Triệu gia gia nghiệp tuy lớn, nhưng muốn là quyết tâm cùng Bạch Hiểu Văn giang trên, tiền cảnh thực sự có chút đáng lo a. Lời nói này khoa trương điểm, Bạch Hiểu Văn bối cảnh hai nhà chúng ta đều đã điều tra, cùng Kiều Công không có quan hệ gì. Hắn không có bối cảnh, mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi. Hắn vị trí siêu thần công hội thực lực cũng không có gì đặc biệt, không thể lay động địa vị của Triệu gia. Cảnh Thành Văn nói. Không, hắn quá trẻ tuổi, so với chúng ta còn nhỏ 2 tuổi, nhưng đã có này loại thành tựu. Triệu Chí Lâm thở dài nói. Lúc trước ta cùng Triệu Duyên Niên tranh chấp thời điểm, đã nói chớ coi thường thiếu niên nghèo câu nói này. Kỳ thực lời này, Bạch Hiểu Văn đối với Triệu gia nói thích hợp hơn. Hắt xì, Bạch Hiểu Văn hắt hơi một cái. Làm sao vậy, ngồi tại đối diện Lý Thục Nghi hỏi. Không biết, Minh Minh bên trong luôn cảm thấy có người đang chủ yểu ta, nói câu ghê gớm. Bạch Hiểu Văn xoa xoa mặt, nhìn chung quanh một vòng tiếp theo đến. 3 tấm 8 mang đối với 3 đều nếu không lên đúng không? 3 tấm 10 mang đối với 5 một mở lớn vương kết thúc. Thục Nghi đón gió không chơi. Luôn ngươi thắng vô vị. Hướng Huy đem trong tay một đám một lúc thêm tiểu vương ném một cái, vô vị nói. Hẳn là có mắt nhìn xuyên tường, luôn cảm giác trong tay chúng ta bài gì, đội trưởng rõ ràng. Phùng Tử Ngang cũng ném đi trong tay liền đối với bài, phiền muộn nói. Lão Bạch, ngươi nên sẽ không đem tinh thần cảm ứng dùng đang đánh bài lên đi. Hướng Huy nói. Đừng kéo, tinh thần cảm ứng cũng không phải là cách không mắt dài, không thể nhìn thấy bài của các ngươi. Ta đây là toàn bằng kỹ thuật giỏi sao, Bạch Hiểu Văn bĩu môi nói. Phùng Tử Ngang chung quanh nhìn một chút, vừa nói như thế, ta lại cảm thấy đội trưởng ăn gian thủ đoạn nhiều lắm. Bóng tối thích khách đây, Bạch Hiểu Văn vấy tay. Đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn Hướng Huy cùng Phùng Tử Ngang. Phàm nhân trí tuệ A. Thịt nhỏ dày ra đánh âm thanh động đất vang lên, Nhan Tiểu Hân đi vào. Đừng đùa, Tứ Cường đã toàn bộ đi ra. Tới xem một chút. Bao quát ở bên cạnh yên lặng xem bài Hàn Húc, 5 người súng nhau tới Nhan Tiểu Hân trước mặt. Yến Đại, 3 vòng 6 trận chiến, 6-0. Tính Hải, 3 vòng 6 trận chiến, 6-0. Thanh Đại, 3 vòng 7 trận chiến, 6-1. Điền Đại, 3 vòng 7 trận chiến, 6-1. Đều rất mạnh, cắn rất chặt mà. Hướng Huy phát biểu ý kiến. Chí ít chúng ta ở vòng bán kết sẽ không tao ngộ Yến Đại. Không biết tuần sau rút thăm sẽ quất chúng ai, hy vọng là Điền Nam Đại học. Phùng Tử Ngang nói. Tương đối với lâu năm đội mạnh Thanh Đại mà nói, Phùng Tử Ngang cảm thấy Điền Đại càng dễ đối phó một chút. Vòng bán kết sẽ toàn quốc truyền trực tiếp, sau 2 tuần đấu võ. Khoảng thời gian này, mọi người có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Bất quá không thể quá mức thả lỏng. Nhan Tiểu Hân nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Ngươi là đội trưởng, có ý kiến gì trước tiên có thể nói một chút. Nhan lão sư trực tiếp thu gom Yến Đại tư liệu cùng video tranh tài đi. Đặc biệt là tư cách thi đấu bọn họ đối chiến Thanh Đại video. Bạch Hiểu Văn nói. Trận chung kết, Yến Đại nhất có thể trở thành đối thủ của chúng ta. Làm tốt này chuẩn bị tâm lý. Đang lúc này, một nhân viên làm việc đi tới. Các ngươi tốt, truyền tống trận đã điều chỉnh thử xong xuôi, có thể sử dụng. Tính Hải Đại học giáo đội theo công nhân viên bước vào truyền tống trận. Một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến, cũng không lâu lắm bọn họ lại lần nữa về tới Tính Hải. Yến Đại tư liệu là rất dễ dàng bắt được. Dù sao cũng là toàn quốc nổi tiếng cô A bá chủ. Hơn nữa Âu Dương Hằng nổi danh thế giới độ hết sức cao. Vậy thì mang ý nghĩa lục soát tụ tập chiến đấu của hắn video. chiến đấu tư liệu phi thường dễ dàng. Nhan Tiểu Hân công tác tính tích cực là khá cao. Nàng không chỉ có góp nhặt Yến Đại tình báo tư liệu, còn đem hai chi đội ngũ khác Thanh Đại cùng Điền Đại tư liệu sửa sang lại đi ra. Ở trở về cùng ngày, Bạch Hiểu Văn liền nhìn rồi toàn bộ video tư liệu. Buổi tối hôm đó, giáo đội mở họp. Yến Đại thực lực xác thực mạnh phi thường. So với Thanh Đại cùng Điền Đại, chủ yếu mạnh ở có thêm một người anh hùng nghề nghiệp phụ trợ trên. Bạch Hiểu Văn ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống một cái tên, Kiều Nhụy. Trên màn ảnh lớn thả ra cô em gái này tử hơn tấm hình cùng giản lược tư liệu. Đây là một tướng mạo thanh tú nữ hài. Xưa nay biến ảo trang phục là một bộ cực kỳ phổ thông nhất giống quân phục đại tá. Hơn nữa mãi cứ hạ thấp xuống đầu đọc sách. Phóng ở trong biển người bên trong trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Ngay cả một bọt nước đều không lật nổi đến. Thuộc về cái kia loại tồn tại cảm giác cực thấp em gái. Các ngươi chớ bị cô em gái này tử vô hại bề ngoài lừa gạt. Bạch Hiểu Văn vỗ vỗ tay. Để mọi người tập trung sự chú ý. Kỹ năng của nàng tư liệu các ngươi cũng đều nhìn rồi. Không nói khoa trương chút nào. Đây là một cái cấp chiến lược phụ trợ. Thuộc về cái kia loại đồng đội càng nhiều nàng càng mạnh loại hình. Có thể để một nhánh đội ngũ tất cả mọi người thực lực đều tăng lên một cấp bậc. Yến Đại những người khác. Âu Dương Hằng tạm thời không để. Cách khác ba tên tinh anh nghề nghiệp thực lực chân thật. Kỳ thực so với chúng ta gặp qua cái kia chút tinh anh nghề nghiệp không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bọn họ cho người cảm giác liền là vô cùng mạnh mẽ. Mỗi người kéo ra ngoài đều có thể một mình chống đỡ một mặt. Này trong đó có rất lớn trình độ. Là vị này phụ trợ mang tới tăng lên. Phùng Tử Ngang đem đầu sâu sắc thấp xuống. Người này so với người khác phải chết. Hàng so với hàng nên vứt A. Xem ra cần phải ưu tiên tập hỏa nàng mới được. Hướng Huy nói. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai lắc đầu. Ý nghĩ này là đúng. Bất quá nàng năng lực sinh tồn cũng không yếu. Phải nhanh chóng đem nàng diệt đi vẫn là rất khó khăn. Vậy phải làm thế nào? Nhan Tiểu Hân có chút lo lắng nói. Yến Đại hai người anh hùng nghề nghiệp. Xác thực thế mạnh vô cùng. Âu Dương Hằng cùng cái này Kiều Nhụy. Cũng rất khó xử lý. Thực sự không được, chúng ta đem bảo đảm đáy mục tiêu định ở A quân cũng là có thể. Bạch Hiểu Văn cười nói, này cũng không nhất định. Kỳ thực lấy ánh mắt của chúng ta nhìn. Yến Đại rất mạnh. Nhưng Yến Đại nhìn đến tư liệu của chúng ta. Phòng trừng cũng hết sức hoảng sợ đi. Huống chi ta còn bảo lưu lại mấy lá bài tẩy vẫn chưa từng đánh ra quá. Đến thời điểm có thể để Âu Dương Hằng học trưởng cố gắng hưởng thụ một đám. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, ta cùng Thục Nghi dự định đi linh giới một chuyến. À, gần nhất sao mấy người đều có chút giật mình. Đúng. Bắt được vé vào cửa liền đi. Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Ta cùng Thục Nghi kinh nghiệm cái sánh đều đầy. Chuẩn bị thăng 6 cấp. Nhan Tiểu Hân minh bạch đi qua trong nháy mắt đã biến thành thái độ ủng hộ tốt, như vậy tốt quá. Các ngươi đi thôi, chú ý an toàn liền tốt. Trong đội hai đại chủ lực muốn thăng cấp, đương nhiên là việc tốt. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn thăng 6 cấp. Hết thảy sinh vật triệu hồi cũng sẽ tùy theo tăng lên tới 6 cấp. Mang tới thực lực tăng trưởng có thể tưởng tượng được. Tiến hóa chi nhãn 54 chương 529 sa mạc di tích phó bản giáo đội tan họp. Chúng ta lần này đi linh giới. Chính là vì thăng 6 cấp. Lý Thục Nghi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nàng hay là chờ đến những người khác không có ở đây thời điểm mới hỏi dò. Dựa theo Lý Thục Nghi đối với Bạch Hiểu Văn lý giải. Âu Dương Hằng. Kiều Nhụy xuất lính Yến Đại tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Vốn lấy Bạch Hiểu Văn thực lực trước mắt. Cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tính lại trên Bạch Hiểu Văn xuất sắc năng lực chỉ huy cùng chiến đấu trí tuệ. Thắng mặt kỳ thực là rất lớn, những người khác không biết Bạch Hiểu Văn lá bài tẩy. Lý Thục Nghi nhưng cũng rõ ràng là gì. Hai người bọn họ thực lực bây giờ. Đồng thời đối phó hai cái cấp 7 cấp 8 thủ lĩnh cũng không có vấn đề gì. Càng đừng nói hai cái không tới level 7 anh hùng nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói thăng 6 cấp chỉ là một nhỏ mục tiêu. Ta chân chính là mục tiêu. là phối hợp tiến nhập cái kia đây a xuất thân vị diện, tìm kiếm cái khác răng độc thầy tế sáo trang. Bạch Hiểu Văn ở độc xà thung lũng bí mật hang động bên trong giết chết một xà nhân đây a, bất ngờ thu được một cái răng độc tế ti trưởng bào sáo trang cơ phận sự tình, đã nói với Lý Thục Nghi qua. Lý Thục Nghi vui vẻ gật đầu, sau đó lại hỏi nói, nên như thế nào mới có thể phối hợp đến đây a xuất thân vị diện? Đầu tiên chúng ta đến tìm đến một tấm cổ Ai Cập đặc sắc linh giới vé vào cửa. Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi đi thang máy đến lòng đất tầng 2 thí luyện không gian phó bản lối vào. Mỗi học kỳ một lần miễn phí thí luyện không gian, chuẩn vào số lần không thể phóng túng phí. Bạch Hiểu Văn dự định ở hôm nay dùng hết. Lần trước hắn đã xông qua tầng thứ nhất phó bản, hiện tại hắn có quyền giới hạn xông tầng thứ hai. Tầng thứ hai phó bản tổng cộng có 3 cái tiến nhập tuyển hạng: rừng rậm nữ phù thủy, cẩu đầu nhân địa huyệt, sa mạc di tích. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, phó bản đích danh xưng cùng quan đáy bảo trong dương vé vào cửa phong cách là có nhất định liên lạc. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm nói, lần trước ta xông qua hải tặc xào huyệt phó bản, lấy được linh giới vé vào cửa để cho chúng ta phối hợp tiến nhập gia tính vị diện thế giới. Một cái hải cương xâm phạm biên giới nghiêm trọng vị diện. Vậy này 3 cái phó bản cùng cổ Ai Cập có liên quan, chỉ sợ sẽ là người thứ 3. Lý Thục Nghi nói. Ăn. Trước 2 cái rõ ràng cho thấy kỳ huyễn phương Tây phong cách, cuối cùng vé vào cửa e sợ cũng thiên hướng về Tây huyễn thế giới. Bạch Hiểu Văn mở ra đài điều khiển, lựa chọn tầng thứ 2 người thứ 3 thí luyện phó bản. Rất khó độ khó. Thuận tiện nhìn cái này phó bản qua cửa ghi chép là bao nhiêu, thuận lợi phá tan. Vẫn là Lăng Phong ghi chép 51 phút 33 giây, rất khó độ khó. Lý Thục Nghi nhìn một chút nói, u v g w w m, máy móc giọng điện tử nhắc nhở thí luyện không gian tầng thứ 2 sa mạc di tích phó bản đã sinh thành. Độ khó rất khó, hạn chế thời gian 60 phút. Phó bản tính giờ đem ở 10 giây đồng hồ sau bắt đầu. Bạch Hiểu Văn vừa bước một bước vào hơi sáng lên môn hộ, biến mất không còn tăm hơi. Khô giáo gió phất mặt, mặt trời lên không. Trung quanh là một mảnh màu vàng kim cát biển, Bạch Hiểu Văn trước mắt, nhưng là một mảnh bỏ đi cổ thành di tích. Ở tòa thành cổ này di tích phía sau không xa, còn có mặt khác 2 tòa cổ thành buộc vòng quanh một hình tam giác. Bạch Hiểu Văn thử hướng về chéo phía bên trái sa mạc bên trong hành tẩu. Không đi 2 bước, liền phát hiện một đảo không nhìn thấy bức tường ngăn cản, chặn lại rồi đường đi. Hướng về bên phải, từ nay về sau, đều là như thế. Xem ra cùng hải tặc xào huyệt phó bản giống như. Thoạt nhìn là mênh mông vô bờ sa mạc, không gian rộng lớn. Trên thực tế những này sa mạc chỉ là bối cảnh mà thôi. Chân chính bản đồ chỉ có này 3 tòa cổ thành. Chứng thực cái suy đoán này phía sau, Bạch Hiểu Văn trực tiếp bước chân vào đệ nhất tòa cổ thành. Có xâm lấn người vang lên cảnh báo trên tường thành. 2 cái chỉ mặc cây đay áo ngắn, lóa lộ nửa bên cường tráng cơ ngực đại hán va động cảnh báo. Sau đó, này 2 cái áo ngắn đại hán nhảy xuống cơ búa tạ, hướng về Bạch Hiểu Văn phát khởi công kích. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ. Akana Vương tôi tớ tinh anh level 5. Akana Vương hiểu lệnh lá cờ chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Chiến chùy võ sĩ thuộc tính. Sức mạnh 28. Nhanh nhẹn 18. Thể chất 25. Tinh thần 11 kỹ năng 1. Trọng kích hơi kỹ năng 2. Xung phong hơi kỹ năng 3. Xương vỡ. Cầm trong tay búa tạ đối với mục tiêu khớp xương một lần phát động hung hãn đà kích. Như thành công chúng đích đem tạo thành bị thương tàn phế trạng thái. Này 2 đại hán thực lực của bản thân bình thường, nhưng trên người bọn họ có Akana Vương hiểu lệnh lá cờ trạng thái. Hiệu quả cũng rất đơn giản thô bạo. Trực tiếp tăng cường 10 điểm sức mạnh cùng hơn. Bây, ta còn nhớ tầng thứ nhất hải tặc xào huyệt phó bản. Cái thứ nhất bốt chỉ là cho bọn tiểu để bỏ thêm 10 điểm lực công kích cùng 100 chút máu. Đến đây, không chỉ có đẳng cấp tăng cao đến level 5, liền ngay cả bút trạng thái cũng biến thành càng cường lực. 10 điểm sức mạnh có thể so với 10 điểm lực công kích hữu dụng nhiều lắm. Cao sức mạnh bản thân liền mang ý nghĩa cao lực công kích. Đồng thời ở các loại phán định trên cũng sẽ chiếm lợi lớn. Đẩy qua. Bạch Hiểu Văn phất tay, lớn phiếu sinh vật triệu hồi xuất hiện, đem hai tên đại hán vây nhốt. Sức mạnh của bọn họ giá trị tuy rằng cao, nhưng nổ trào. Khô lâu dũng sĩ sức mạnh cũng không thấp. Làm là lực lượng đối kháng chủ lực không vấn đề chút nào. Mà vây đánh dưới phát ra, so với hai tên đại hán một nhát lại một nhát búa chậm gì gì gõ phải cho lực hơn nhiều. Thí luyện không gian không cần lo lắng bại lộ lá bài tẩy. Bạch Hiểu Văn trực tiếp bắn súng xạ kích. Đã lâu giết chóc khát cầu rốt cuộc xúc phát. Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân huyết quang lói lên. Tỷ lệ bảo kích ngoài ngạch 10% rất nhanh. Cái thứ nhất búa tả võ sĩ ngã xuống. Cổ thành đường phố bên trong. Tiếng bước chân vang lên. Lại có hai tên đại hán xông lại trợ giúp. Bọn họ xa xa liền phát động xung phong kỹ năng. Mục tiêu chính là Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra ghi tết cùng bóng tối thích khách. Chắn xung phong con đường trên. Lần thứ hai ngăn cản này hai tên quân đầy đủ sức lực. Ngay sau đó, hai cái gõ chung đại hán diệt sạch, sinh vật triệu hồi lần thứ hai ép tới. Cứ như vậy không ngừng đẩy mạnh. Đến cổ thành nhất phía bắc cao to tháp nhọn kiến trúc thời gian. Bạch Hiểu Văn đã quét sạch hơn 10 người đại hán. Đây đều là có ép. Đáng tiếc. Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm cái rãnh đã đầy, thí luyện không gian ép chỉ có thể lãng phí đi. Là ai? Dám to gan xông vào bản vương pháo đài một cái trung khí 10 phần tiếng gào vang lên. Tháp nhọn trên một cái thân ảnh khổng lồ nhảy xuống. Mặt đất rung động. Bụi mù nổi lên bốn phía. Này kéo oanh hết sức xuất tràng phương thức. Đương nhiên liền là người thứ nhất bốt Akana Vương. Akana Vương thủ lĩnh level 5 Akana Vương vũ dũng chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Chiến trùy dũng sĩ thống lĩnh thuộc tính. Sức mạnh 49, nhanh nhẹn 26, thể chất 37, tinh thần 19, kỹ năng 1, chùy hệ tinh thông, bị động, cầm trong tay chùy hệ vũ khí thời gian, ngươi tỷ lệ bảo kích tăng cường 30%, kỹ năng 2, nước đánh mạnh, hơi, kỹ năng 3, chiến tranh giết gào, phát sinh đáng sợ hống khiếu. Giải trừ hết thầy ưu tiên cấp 7 trở xuống ngầm 7 gì thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả. Sức mạnh giá trị thấp hơn ngươi 50% kẻ địch đem bị choáng váng. Kỹ năng 4. Bay chốt đánh. Dùng lóa mắt tốc độ ném trong tay chiến chùy. Thích hợp kính trên mục tiêu đầu tiên tạo thành trọng độ thương tổn. Sức mạnh giá trị thấp hơn kẻ thù của ngươi đem bị đánh bay. Đến tiếp sau con đường trên hết thảy địch nhân đều bị lần lượt giảm dần thương tổn. Cho tới Akana Vương vũ dũng bút. So với phía trước đại hán trên người bút hiệu quả vọt lên gấp đôi. Sức mạnh 20 điểm. Hừ. B. 200 điểm. Này bút. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, phóng áp ruột đi. Tiến hóa chi nhãn 54 chương 530 ai nữ vương hai hợp một sự thực đã chứng minh quá vô số lần. Đối diện lực lượng tinh thần thấp hèn bạo lực bốt thời gian. Áp dụng oán độc kỹ năng biểu hiện tuyệt đối ưu tú. Duy nhất điểm không tốt. Chính là ở oán độc kỹ năng cao thời gian côn đô. Tỉ như lần thí luyện này không gian. Ở đây dùng hết oán độc. Mãi đến tận qua cửa đều không có cách nào dùng nữa. Bất quá dựa theo kinh nghiệm. Một cái thí luyện phó bản ba cái bốt. Một loại đều là bất đồng sở trường loại hình. Đây xuất hiện một cách lực lượng hình. Phía sau lại xuất hiện lực lượng hình xác suất liền tương đối thấp. Trước mắt cái này bốt mặc dù chỉ là level 5. Nhưng ở rất khó độ khó hạ bút bổ trợ hạ. Sức mạnh cao tới 69 điểm. Ở trung cấp bốt bên trong chỉ sợ là cao nhất. Chỉ có cao cấp lực lượng hình thủ lĩnh có thể ép hắn một bậc. Vì lẽ đó áp dụng kỹ năng giao rơi cũng không thiệt thòi. Áp dụng giơ tay oán độc kỹ năng triển khai bắt đầu cuồn cuộn không ngừng rút ra hấp Akana Vương lực lượng tinh thần. Akana Vương là không có gì chiến đấu trí khôn. cũng không rõ ràng áp dụng miễn dịch 99% vật lý loại hình công kích. Bị quất ra xanh khó chịu cảm giác, để hắn cấp tốc khóa được cừu hận mục tiêu, bước nhanh tới gần áp dụng. Một cái nước đánh mạnh nổ ra. Bạch Hiểu Văn để áp dụng duy trì rút ra lam bất động, điều khiển cái khác sinh vật triệu hồi sớm ly khai áp dụng xung quanh. Hắn biết Akana Vương mục tiêu thứ nhất là áp dụng. Chỉ cần áp dụng đang đả kích trong phạm vi, Akana Vương liền sẽ theo sớm định ra phương thức chiến đấu công kích. Đây là bắt nạt thí luyện phó bản bốt chiến đấu trí tuệ hạ thấp. Nếu như là linh giới bốt, nhìn đến một màn rượu gì này, khả năng liền sẽ thêm nghĩ một ít. Oanh búa lớn đập xuống. Akana Vương trước mặt hình mũi khoan bên trong khu vực đất đá tung tóe bất quá. Áp dụng nhưng như là bóng mờ giống như. Hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn thậm chí có thể nhìn đến một khối bị đánh bay đất đá. Xuyên qua thân thể của nó. Nhưng như là xuyên qua không khí. Kỹ năng mất đi hiệu lực Akana Vương không hề từ bỏ mục tiêu, mà là nhắm ngay áp dụng quăng lên búa lớn. Nhìn như hung mãnh nện gõ, nhưng đều là xẹt qua không khí, không có gì chứng dùng. Bạch Hiểu Văn tấn công từ xa, chậm rãi tiêu hao Akana Vương hơi bê. Lại qua mấy giây, Akana Vương rốt cuộc lực lượng tinh thần tiêu hao hết, lâm vào trạng thái hôn mê. Nguyên bản lấy hắn 19 điểm lực lượng tinh thần là sẽ không bị áp dụng oán độc rút khô tinh thần lực. Nhưng hắn dùng kỹ năng, hao tốn không ít lực lượng tinh thần, dĩ nhiên là không đủ để chống đỡ oán độc rút ra hấp. Sau đó Bạch Hiểu Văn đương nhiên là chỉ huy sinh vật triệu hồi cùng nhau tiến lên, vây đánh Akana Vương. Đối phương mặc dù có chiến tranh giết gào này loại tụ tập giải khai khống, phản khống làm một thể thần kỹ. Nhưng lực lượng tinh thần thấp hơn 2 điểm dưới tình huống đã vô lực thi triển. Akana Vương từ trạng thái hôn mê bên trong thức tỉnh phía sau, cũng không thể lật lên sóng gió gì. Chỉ có thể vào được phổ thông nện gõ. Đồ phu có thể dùng thân thể máu thịt gánh vác thương tổn của hắn. Một tiếng vang ầm ầm, Akana Vương thân thể hùng tráng ngã chồng vó ở đất. Bạch Hiểu Văn mang theo sinh vật triệu hồi, hướng về thứ hai tòa cổ thành xuất phát. Thứ hai tòa cổ thành tinh anh đi nhóm gọi là Morpheus Vương vệ sĩ. Tương tự là level 5 tinh anh. Bất quá là hiếm thấy thể chất sở trường hình. Có kỹ năng cũng là lấy giảm tốc độ. Đâm mù. Trào phúng hiệu quả là chủ. Những vệ sĩ này bản thân thì có 30 điểm trở lên thể chất. Hơn nữa Morpheus cứng cỏi vầng sáng này một bút. Thể chất 10 điểm. Hừ. Bê. Đây chính là 40 điểm thể chất. 500 điểm hơn. B. Tuy rằng các vệ sĩ lực công kích không cao, nhưng các loại dị thường trạng thái cùng bất lương hiệu quả vẫn là rất làm người cảm giác buồn nôn. Cũng may Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi số lượng nhiều. Bản thân có Bạch Hiểu Văn điều khiển. Đâm mù chờ bất lương hiệu quả ảnh hưởng cơ bản có thể toán làm không có. Một đường đẩy qua. Thời gian tốn hao so với đệ nhất tòa cổ thành nhiều gấp đôi. Bất quá vẫn là thành công đạt tới cổ thành tháp nhọn kiến trúc bên dưới. Vệ binh ta vệ binh đây tháp nhọn hạ tầng môn hộ mở ra. Morpheus Vương béo tốt thân thể từ bên trong ép ra ngoài. Quơ một tay chiến chùy cùng trọng thuẫn gọi nói. Không cần phải nói, đây là một xe tăng loại hình bốt. Morpheus Vương thủ lĩnh level 5 Morpheus Vương ngoan cường chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Trọng thuẫn thống lĩnh hộ vệ thuộc tính. Sức mạnh 28. Nhanh nhẹn 19. Thể chất 45. Tinh thần 21 kỹ năng 1. Tư thái phòng ngự. Morpheus Vương nhấc lên trọng thuẫn. Tăng cao tấm khiên đón đo hiệu suất. Cũng hạ thấp hết thảy đến từ phía trước vật lý tổn thương 50%. Ở tư thái phòng ngự hạ. Morpheus Vương vô pháp chủ động triển khai những kỹ năng khác. Kỹ năng 2, nứt đầu lâu, hơi. Kỹ năng 3, trọng thuẫn đánh quét. Morpheus Vương vung vẩy trọng thuẫn. Đối với mục tiêu chủ yếu tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn. Cũng đối với trước mặt mục tiêu khác tạo thành cường độ thấp thương tổn. Kỹ năng 4, lăn lộn xông tới. Morpheus Vương cao tốc tự quay. Về phía trước phương con đường khởi xướng xông tới. Đối với dọc đường từng cái kẻ địch tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn. Hình thể nhỏ hơn Morpheus ước vương mục tiêu đem bị đánh bay. Thể chất sở trường loại hình bốt, Bạch Hiểu Văn bình thường gặp tương đối ít. Cái này Morpheus ước vương. Hiển nhiên chính là bốt giới xe tăng. Hèn mọn chảy tên béo. Thuộc về cái kia loại đánh không được ngươi buồn nôn chết ngươi loại hình. Búp hiệu quả Morpheus ước vương ngoan cường liền gia tăng rồi hắn 20 điểm thể chất cùng 200 điểm ngoài ngạch hơn. B. Thêm vào hắn nguyên bản 45 điểm thể chất. Liền có tổng cộng 850 điểm kích xù sinh mệnh hơn nữa cao thể chất mang tới là cao hộ giáp. Hắn kỹ năng còn có thể giảm tổn thương. Lên. Bạch Hiểu Văn giơ tay chỉ huy triệu hoán vật đại quân cùng nhau tiến lên. Morpheus ước vương mắt nhỏ bên trong hung quang lấp lóe. Đóng tốt trung bình tấn nhấc lên cánh tay trái trọng thuẫn. Tư thái phòng ngự mở ra. Đây là một khi mở ra liền trước sau hữu hiệu kỹ năng trừ phi chủ động thủ tiêu tư thái phòng ngự. Bạch Hiểu Văn ở nhìn rõ phía sau cũng sớm có kế sách ứng đối. Ở Morpheus ước vương trước mặt, hắn chỉ để lại một cái đồ phu kéo dài. Cái khác sinh vật triệu hồi đều vòng tới Morpheus ước vương phía sau tiến hành phát ra. Cứ như vậy Morpheus ước vương 50% phía trước giảm tổn thương. Liền thùng giống kêu to. Morpheus ước vương giống giận xoay người, nỗ lực đối diện sinh vật triệu hồi bầy. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng đồng thời thao túng sinh vật triệu hồi xoay quanh vây đánh. Tất cả sinh vật bước điều động chỉnh tề như một. Ở vận động chiến bên trong cũng chưa từng rối loạn tiết tấu. Đây đều là Bạch Hiểu Văn thống nhất chỉ huy chỗ tốt vị trí. Phát hiện giảm tổn thương không cái gì chứng dùng. Trái lại để chính mình vô pháp triển khai kỹ năng phản kích. Morpheus ước vương phẫn nộ hủy bỏ tư thái phòng ngự. Đứng thẳng eo. Một cái nước đầu lâu. Búa tả gõ chúng rồi đồ phu sọ não. Đồ phu tốc độ di động nhất thời chợt giảm. Morpheus ước vương lần thứ hai xoay người. Đối diện sinh vật triệu hồi bầy. Giống giận vung vẩy tấm khiên. Trọng thuẫn đánh quét lần này. Sinh vật triệu hồi không có cách nào đồng bộ xoay quanh. Bởi vì đồ phu bị trọng độ giảm tốc độ. Theo không kịp đại đội. Cách khác sinh vật triệu hồi xoay quanh ướp sẽ đụng vào đồ phu trên người. Bạch Hiểu Văn tâm linh điều khiển. Nộ trào nhảy tới. Chủ động đụng phải cái kia mặt nhìn thấy được cũng rất hung tàn gai nhọn móc câu tấm khiên nhất thời một tiếng sói chu vang lên. Nộ chảo hơn. B. Rơi xuống 1/4. Cái khác sinh vật triệu hồi cũng thừa nhận rồi một bộ phận thương tổn. Bất quá. Này vừa vặn kích phát rồi nộ chảo huyết chi cuồng bạo lợi chảo huy động liên tục bên dưới. Morpheus ước vương trên người không ngừng tuôn ra ánh sáng đỏ ngòm. Đó là bị tấn công dữ dội chúng đích tiêu chí. Morpheus ước vương hơi bê đang nhanh chóng giảm xuống cũng không lâu lắm liền lướt xuống đến 40% trở xuống. Đều đi chết đi Morpheus ước vương lại hô một câu lời kịch. Cong cả người lên co lại thành hình cầu. Lấy tấm khiên vì tiên đạo. Vội vã như là một con thịt heo cầu bắt đầu lăn va chạm cái tên này thân hình cao lớn có tới cao hơn 2 mét. Lại mập lại tráng. Cổn đồng giống như là một chiếc chiến xa. Khí thế 10 phần. Đứng mũi chịu sào bóng tối thích khách đã bị một hồi đánh bay. Sau đó hai cái khô lâu đao thuẫn thủ bay lên. Morpheus ước vương quả cầu thịt chiến xa xông ra trùng vây. Ở cách đó không xa tới một trôi đi. Lại ầm ầm ầm quẹo qua đến. Tiếp tục xông tới. Lại trở thành một cái phát ra kỹ năng đến dùng. Một chiêu tiên ăn biến thiên sao Bạch Hiểu Văn đích thì thầm một tiếng. Nhẹ tay nhẹ vung lên. Đồ phu chặt chẽ đi 2 bước. Như là một bức tường ngăn ở Morpheus ước vương xông tới con đường trước. Hoành Morpheus ước vương như là đụng phải một tòa núi. Đồ phu chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái. Dầm gì một tiếng. Sau đó giơ lên dao phay. Hung áp chém xuống. Này xông tới kỹ năng chỉ có thể đối với hình thể nhỏ ở kẻ thù của chính mình sản sinh đánh bay hiệu quả. Morpheus ước vương tuy rằng cao to béo tốt. Nhưng đúng là vẫn còn sinh vật hình người phạm chủ. Đồ phu làm phùng hợp quái tiến hóa thể. Sớm đã không phải là người. Hai người hình thể tương đối, đồ phu so với Morpheus ước vương lớn hơn không ngừng một vòng. Mo Pheo Ướt Vương ngừng. Nộ trảo cái thứ nhất nhào tới, sau đó chính là Bạch Hiểu Văn liên tục bắn, sinh vật triệu hồi vây đánh. Cuối cùng này buồn phiền thịt tường vẫn là ngã xuống. Bạch Hiểu Văn khẽ thở ra một hơi. Cái này phó bản độ khó không nhỏ a. Ta trước mặt những học trưởng kia nhóm, tỉ như xe tăng hình nghề nghiệp Lăng Phong, có thể ở trong vòng 60 phút hẳn tù tì. Quả thật có chút không dễ dàng. Bạch Hiểu Văn chính mình đối với thí luyện phó bản thái độ là tùy tiện đánh một chút. Chỉ cần có thể sớm 40% thời gian hoàn thành, bắt được ba cái hòm báo khen thưởng liền ốt. Đánh trước cũng chưa từng làm cái gì chuẩn bị. Mà trước hắn học trường các học tỷ cũng đều là trải qua không chỉ một lần khiêu chiến. Ở tích lũy đầy đủ kinh nghiệm phía sau, lại chuẩn bị kỹ càng độ công kích đạo cụ, trang bị, giành giật từng giây, mới đem thời gian áp xúc tiến vào 60 phút. Liền nắm đẩy mạnh con đường tới nói, nhiều đánh mấy lần, đối với quái vật tuần tra con đường, thời gian trục khá là rõ ràng phía sau, liền sẽ phát hiện có chút tiểu quái là có thể tránh khỏi. Như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bạch Hiểu Văn nhưng là một đường A đi qua. Tòa thứ ba cổ thành, thủ thành bốt tên là Ai Nữ Vương. Trong thành tinh anh đi nhóm cũng đều là thân mặc cây đay trường bào, bao bọc khăn đội đầu cùng cách khăn che mặt nữ tính, tên là Ai Nữ Vương thị nữ. Các thị nữ là tinh thần sở trường loại hình sinh vật, này biểu thị Ai Nữ Vương cũng là một tinh thần hình bốt. Đối phó tinh thần sở trường loại hình sinh vật, Bạch Hiểu Văn khô lâu đao thuẫn thủ có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nghe nói ngươi nghĩ đọc cách một cách thuẫn kích đập tới. Khô lâu đao thuẫn thủ sức mạnh giá trị có thể không thấp. Trải qua hai lần toàn bộ thuộc tính hai cường hóa, lại có Bạch Hiểu Văn thông linh đạo sư 20% bổ trợ cùng lực lượng tinh thần bổ trợ, sức mạnh giá trị cao tới 21 điểm. Đánh gãy những tinh anh này level 5 tinh thần sở trường hình thị nữ thi pháp động tác. Có thể nói một đánh một cái chuẩn. Tuy rằng các thị nữ có một cái tăng thêm trạng thái gọi là Ai Nữ Vương chỉ dẫn, ngoại trừ tinh thần 10 điểm ở ngoài, hừm, bê, cũng bỏ thêm. Nhưng này giống như là cho trứng gà dán một lớp giấy, vẫn cứ không sửa đổi được giòn ra chuyện thật. Không tiêu tốn bao nhiêu khí lực, Bạch Hiểu Văn liền chỉ huy sinh vật triệu hồi đại quân tới sát Ai Nữ Vương trước mặt. Ngu muội rốt nát tiện dân, Ai Nữ Vương lệ hành hô câu lời kịch, sau đó liền tiến vào chiến đấu. Bạch Hiểu Văn đồng dạng ném ra nhìn rõ. Ai Nữ Vương thủ lĩnh level 5, Ai Nữ Vương tầm nhìn chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, bão cát pháp sư thống lĩnh thuộc tính, sức mạnh 25. Nhanh nhẹn 19, thể chất 33, tinh thần 43, kỹ năng 1, lưu sa chi mâu, ngưng tụ cát vàng trường mâu đâm xuyên kẻ địch. Cát vàng trường mâu sẽ thích hợp kính trên kẻ địch tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn cùng ma pháp thương tổn. Mỗi đâm mặt một cái kẻ địch, đến tiếp sau thương tổn đều sẽ giảm dần 20%. Kỹ năng 2, tụ sa chi quan tài. Tại mục tiêu dưới chân triệu hoán lưu xa, cầm cố mục tiêu cũng kéo dài tạo thành đè ép thương tổn. Kỹ năng 3, cát vàng con rối. Triệu hoán một đầu cát vàng con rối vì ngươi tác chiến. Cát vàng con rối có tự bảo hòa hoãn nhanh kỹ năng. Ai Nữ Vương có thể cùng cát vàng con rối lẫn nhau đổi vị trí. Kỹ năng 4, bão cát. Ai Nữ Vương lấy tự thân làm trung tâm, triệu hoán một trường phạm vi lớn cát bụi bão táp, đối với xung quanh 500 mét bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành kéo dài ma pháp thương tổn, cũng dùng tốc độ kia hạ thấp 50%. Nên kỹ năng cần kéo dài thi pháp cũng sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần. Có khống chế, có vị rời, có bảo bảo, có loại cỡ lớn ai e. Tốt tiêu chuẩn pháp sư khôn A. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng xoa xoa mắt trái, lắc lắc đầu. Nếu là không biết ngươi kỹ năng, hay là ta sẽ ăn buồn rầu thiệt thòi. Bất quá bây giờ mà, không thể không nói, Ai Nữ Vương làm thủ quan bốt, chiến đấu trí năng so với ải thứ nhất Akana Vương cường rất nhiều. Đối diện sinh vật triệu hồi vây đánh, Nàng ngay lập tức tìm tới Bạch Hiểu Văn cái này triệu hoán sư bản thể. Một cách lưu xa trường mâu bay vụt mà tới. Bạch Hiểu Văn tuy rằng tiến hành rồi chạy chỗ, nhưng vẫn không thể nào tránh ra này mang theo độ cong trường mâu. Nhất thời chúng chiêu. Hắn cảm giác được chúng chiêu vị trí có loại tê dại cảm giác, cát vàng tựa hồ ở rút lấy trong cơ thể máu tươi. Xem ra, một chiêu này vật lý, ma pháp song trọng thương tổn, vẫn là rất phải chết. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không bị động chịu đòn. Sinh vật triệu hồi lập tức tập kích bất ngờ đi qua. Xông lên phía trước nhất rõ ràng là khô lâu dũng sĩ. Ai nữ vương pháp trưởng chỉ xéo. Trên đất bằng lưu sa cuồn cuộn. Một cái cao cỡ một người cát vàng con rối cấp tốc ngưng tụ thành hình. Cát vàng con rối đối với khô lâu dũng sĩ chụp một lòng bàn tay. Nhất thời làm khô lâu dũng sĩ lâm vào chậm chạp trạng thái. Không được không dừng lại. Cùng cát vàng con rối đối với vừa. Bất quá. Cát vàng con rối lợi hại đến đâu cũng là một cái. Cái khác sinh vật triệu hồi vẫn cứ vượt qua nó. Xông về ai nữ vương. Nộ chảo ngẩng mặt lên trời gầm rú. Một tầng huyết quang bao phủ ở trên người mọi người. Tất cả nhân viên lực công kích cùng tốc độ đánh thêm 20% cửa ải cuối cùng. Không cần lại nương tay. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn biết mình nhất định sẽ phá kỷ ghi hình. Đối với về thời gian cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Nhưng có thể sớm một chút giải quyết chiến đấu chung quy là chuyện tốt. Đợt công kích thứ nhất. Liền đánh rớt ai nữ vương tứ phân một trong hơn. B. Nữ vương trên người máu bắn tứ tung. Như điểm điểm huyết mai. Ai nữ vương kêu to một tiếng thân hình đột nhiên xa hóa. Một giây sau xuất hiện ở cát vàng con rối vị trí. Mà cát vàng con rối. Là xuất hiện ở ai nữ vương vị trí. Cũng chính là sinh vật triệu hồi bầy bên trong sau đó. Cát vàng con rối ầm ầm bạo nổ mở. Bay là tả hạt cát đem một đám sinh vật triệu hồi toàn bộ giảm tốc độ. Nhưng mà sớm có chuẩn bị đồ phu trực tiếp ném ra thịt câu. Chính là nguyên bản cát vàng khôi lỗi vị trí ai nữ vương cương vừa lẫn nhau đổi vị trí. Đã bị một lần nữa câu trở về. Tiến hóa chi nhãn 54 chương 531 sa bảo quyển trục kỳ thực như nói tới sức mạnh. Ai nữ vương làm level 5 thủ lĩnh. So với đồ phu vẫn là cao 2 giờ. Bất quá thịt câu vồ lấy. Cũng có hình thể phương diện nhân tố. Hơn nữa đồ phu sớm ra câu có chuẩn bị mà đến. Ai nữ vương lập đủ bất ổn bên dưới. Bị kéo ra ngoài cũng là tình lý chi bên trong. Bất quá nguyên nhân là lực lượng đáng giá nguyên nhân. Ở kéo được đường bên trong. Ai nữ vương liền khôi phục quyền khống chế thân thể nàng nhắm ngay đồ phu khoát tay. Dĩ nhiên thi triển tổ sa chi quan tài kỹ năng. Lại có thể lặng lẽ phát Bạch Hiểu Văn trong lòng nhảy một cái. Hắn vốn tưởng rằng ai nữ vương đang bị bắt được trạng thái. Là không phát ra được kỹ năng. Không nghĩ tới xảy ra bất ngờ. Một tầng lưu sa ở đồ phu dưới chân cấp tốc nạp lên. Tạo thành một cái to lớn lưu sa quan tài. Đem đồ phu cho bao lấy tổ sa chi quan tài cầm cố. Cùng thông thường cầm cố định thân còn có điều bất đồng. Cát vàng đem đồ phu phát lực về kéo động tác đều đọng lại. Ai nữ vương ở giữa đường xa sút. Cũng không có rơi vào Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi cận chiến phạm vi sắc mặt nàng nghiêm túc. Giơ lên thật cao pháp trưởng. Lớn tiếng la lên nói. Ở sa mạc bên trong mai táng đi đại chiêu. Bão cát phát động gào thét cát bụi cuốn tới. Đem Bạch Hiểu Văn kể cả hết thảy sinh vật triệu hồi đều thâu tóm ở bên trong đùng đùng đùng đùng hạt cát đánh vào người. Vị trí mức thương tổn không ngừng ở bên ngoài thân nhô ra. Tuy rằng đơn lần thương tổn thiếu. Nhưng thắng ở tần suất kinh người. Đừng tưởng rằng đây là một level 5 boss. Ai nữ vương ở rất khó khăn búp bổ trợ hạ. Chỉ số tinh thần cao tới 60. Lại có ngoài ngạch hơn. B. Luận thực lực đã đến gần cao cấp thủ lĩnh. Này đại chiêu bão cát thương tổn. Đương nhiên là phi thường khả quan. Trọng yếu hơn chính là Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi đều lâm vào tốc độ giảm phân nửa trạng thái. Này loại mặt trái trạng thái. Thì không cách nào thanh trừ. Dù cho sử dụng giải khai khống đạo cụ. cũng chỉ có thể có trong nháy mắt giải khai khống mà thôi. Bão cát đến tiếp sau ảnh hưởng tương tự sẽ lần thứ hai treo lên giảm tốc độ. A, dưới tình huống này tối ưu giải khai hẳn là Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bên trong quang mang chớp thước cuối cùng khóa chặt ở một viên màu đỏ chú phù bên trên. Cuồng bạo chú phù dùng mục tiêu quân đội bản thương tổn tăng cường 20% mà miễn dịch ưu tiên cấp 7 ngậm 7 trở xuống khống chế một tia ánh sáng đỏ rơi vào nộ trảo trên người. Hình thể của nó trong nháy mắt tăng lớn. Bao phủ ở một lớp đỏ ánh sáng bên trong. Gào thét xông về bão cát trung tâm ai nữ vương lưu xa cuồn cuộn. Đối với này lúc nộ trảo tới nói. Nhưng lại cũng không tạo thành được trở ngại. Hoành nộ trảo phát lực đem thi pháp trạng thái ai nữ vương đánh bại ở đất. Lợi trảo huy động liên tục 5 lần đây là áp chế đại chiêu. Ai nữ vương bị áp chế, bão cát đại chiêu dĩ nhiên là đình chỉ. Một đám sinh vật triệu hồi một lần nữa dâng tới, vây đánh ai nữ vương. Lần này, ai nữ vương đã không làm nổi lên sóng gió gì được, cũng không lâu lắm liền đi đời nhà ma. Máy móc tiếng nhắc nhở vang lên. Ngươi đã thông quan thí luyện không gian tầng thứ 2 phó bản. Sa mạc di tích. Độ khó rất khó. Thời gian sử dụng 26 phút 09 giây. Căn cứ ngươi qua cửa thời gian, ngươi thu được ngoài ngạch hòm báo khen thưởng. Hòm báo tổng số vì là 3. Sự tích về ngươi đem ghi lại ở trên bảng xếp hạng, làm đối với sau người tới khích lệ. Xin tiếp tục cố gắng rào, ba chỉ quang mang chớp thước hòm báu xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn mở ra cái thứ nhất hòm báu bảo đảm đáy khen thưởng vé vào cửa xuất hiện. Này trương linh giới vé vào cửa, tên là cổ xưa khắc chữ phiến đá, mặt trên có đủ loại văn tự cổ đại. Những này ngày đang thu gom nghiên cứu cổ Ai Cập tư liệu Bạch Hiểu Văn. Nhìn những văn tự này có chút không tên nhìn quen mắt. Tuy rằng không chắc chắn lắm. Nhưng này chữ viết phía trên phải là cổ Ai Cập thầy tế thân thể chữ tượng hình. Quả nhiên, lựa chọn sa mạc di tích là đúng. Hơn nữa này ba cái bốt tên cái gì Akana, Morpheus ướp còn có ai. Đều rất có cổ Ai Cập người tên phong cách. Từ linh năng hạt căn bản cảm ứng phán đoán. Đây cũng là một chương cấp vé vào cửa. Còn có một lần lấy ra đặc thù phụ tố cơ hội Bạch Hiểu Văn xem như là vận khí không tệ. Tầng thứ nhất phó bản hải tặc xào huyệt đương thời chỉ đạt được một chương dơ cấp vé vào cửa đây. Bạch Hiểu Văn sau đó mở ra thứ hai hòm báu. Ngươi thu được 5.000 linh năng điểm. 5.000 điểm cũng coi như không ít. Bất quá đối với lúc này dòng dõi mấy trăm ngàn trên dưới Bạch Hiểu Văn. Cũng không thể coi là cái gì. Bạch Hiểu Văn sau đó mở ra người thứ ba hòm báu. Ngươi thu được đạo cụ, sa bảo quyển trục. Sa bảo quyển trục. Sơ cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể triệu hoán phạm vi lớn bão cát bán kính vì là người sử dụng tinh thần 10. Đơn vị. Mét. Ở bão cát trong phạm vi kẻ địch. Bị kéo dài vật lý. Ma pháp hỗn hợp thương tổn. Mà bị giảm tốc độ 50%. Cần kéo dài thi pháp không cách nào di động cũng tiêu hao lực lượng tinh thần. Làm lực lượng tinh thần thấp hơn 2 điểm thời gian. Đem ngược lại tiêu hao ngươi hơn. B. Thứ tốt. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Hắn không khỏi nhớ lại ở Tam Quốc vì diện thế giới lôi bảo quyển trục. Này hai người hiển nhiên là cùng loại hình. Luận cấp bậc. Sa bảo quyển trục càng cao hơn một cấp. Thế nhưng luận phụ gia khống chế hiệu quả. Lôi bảo quyển trục quần thể bại liệt. Hiển nhiên so với sa bảo quyển trục quần thể giảm tốc độ càng ra sức một ít. Sở dĩ xuất hiện này loại không tình huống bình thường. Là bởi vì là Tam Quốc vì diện thế giới độ khó hơi cao. Sản xuất đạo cụ. Trang bị. Kỹ năng tự nhiên càng cường lực một ít. Tỉ như Lý Thục Nghi phong lôi kiếm khách nghề nghiệp. Đương nhiên, sa bảo quyển trục làm sơ cấp đạo cụ khẳng định có ưu thế vị trí. Đầu tiên là sử dụng sau lập tức phát động. Không cần lôi bảo quyển trục như vậy chuẩn bị 10 giây thứ yếu chính là phạm vi khá lớn. Mà người sử dụng lực lượng tinh thần càng mạnh. Bão cát phạm vi bao phủ càng lớn. Mặt khác, sa bảo quyển trục mức thương tổn. Bạch Hiểu Văn cũng đích thân thể hội qua. Thương tổn tần suất siêu cao. so với lôi bảo quyển trục thương tổn cao hơn không ít. Nói tóm lại, đây là một cấp chiến lược đạo cụ, lật bàn thắng bại tay. Bạch Hiểu Văn trân trọng mà đem Sa Bảo quyển trục cho thu hồi, sau đó thối lui ra khỏi phó bản không gian. Khổ cực rồi. Lý Thục Nghi tới thì cho Bạch Hiểu Văn một cách to lớn ôm ập, ngược lại trời tối người yên. Ở dưới lòng đất nơi này tầng 2 yên tĩnh, không ai nhìn thấy. Ha ha, chuyến này thu hoạch rất tốt. Bạch Hiểu Văn có vẻ rất hài lòng. Ta ở bên ngoài nhìn đến ghi chép thành tích. Ngươi so với người thứ nhất Lăng Phong rút ngắn một nửa thời gian ăn. Hắn bây giờ là hạng nhì. Lý Thục Nghi cười nói. Tuy rằng biết ngươi sẽ phá ghi chép, bất quá không nghĩ tới phá như thế triệt để. Ta nhớ được lúc trước Lăng Phong vì cái này ghi chép chuẩn bị hơn mấy tháng đây. Bạch Hiểu Văn nói. Tuy rằng phó bản độ khó tăng lên level 1. Bất quá so với lần trước khiêu chiến thí luyện phó bản, ta cũng thăng cấp. Hơn nữa sức chiến đấu tăng lên so với phó bản độ khó chiều ngang lớn hơn nhiều lắm. Có này loại thành tích cũng không lạ kỳ. Hiện tại ta đã thăm dò phó bản bên trong không ít động tác võ thuật, một lần nữa khiêu chiến lời, nên mau hơn một chút. Chờ chúng ta tốt nghiệp trước, ta sẽ lại khiêu chiến một lần thí luyện không gian phó bản. Bạch Hiểu Văn dừng một chút, cười híp mắt nói. Cho người đến sau một cái vĩnh viễn vô pháp siêu càng ghi chép. Ngẫm lại còn thật đái cảm.